tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 769 tế luyện bình thường luyện khí, chỉ cần tụ hỏa. Tôi khí, mới cần ly hỏa. Mà chiêu hồn phiên luyện chế, lại không hề tầm thường huyết khí, tụ ly cùng dùng, âm dương giao hợp. Lại nói hai đoàn diễm hỏa mới đem Hắc Long đỉnh bao quanh ôm lấy trong ngực. Đinh một tiếng ngâm khẽ. Hắc Long đỉnh đỉnh đóng đột nhiên dâng lên. Hào quang bỗng nhiên thả. Tức thời. Thân đỉnh phân bố thật dày cho bụi. Nháy mắt đốt hết. Hứa Dịch lúc này mới thấy được cái này Hắc Long đỉnh toàn cảnh. Trừ ba chân cùng đỉnh đóng giao hợp bộ vị. Chính là thuần kim loại đen chất liệu. Toàn bộ cường thịnh. Đúng là trong suốt ngọc thạch. Phân bố từng đạo nhàn nhạt văn tuyến. Hứa Dịch không lo được suy nghĩ nhiều. Không đợi đỉnh đóng rơi xuống. Thuận tay đưa tới. Khúc tang bồng thẳng vào đen đỉnh. So sánh mới phục sinh lúc. Hắn thậm chí không dám đụng vào khúc tang bồng. Bây giờ tình huống. Lại là tốt chẳng biết nhiều ít. Xúc tu gian dù vẫn có khó chịu truyền đến. Lại tại cắn răng liền có thể nhịn nhịn trình độ bên trong. Là khúc tang bồng mới nhập, lập tức, huyết hà kỳ cũng tiến vào đỉnh bên trong. Hai vật tiến vào Hắc Long đỉnh, như ngủ say tử vật, không có chút nào phản ứng. Ngay tại đỉnh nắp muốn khép lại thời khắc. Hứa Dịch bàn tay lớn liền ném. Khổ tâm thu thập viêm quả. Lam thủy tinh. Nguyên thiết. Linh thổ. Thái ấp thần một. Chui vào đỉnh lô bên trong. Năm loại thuần túy ngũ hành nguyên tài mới chui vào Hắc Long đỉnh. Tụ ly hai hỏa, tựa như sinh cảm ứng, nháy mắt tăng vọt, hóa thành hai đầu hỏa long, mấy muốn đem Hắc Long đỉnh nuốt hết. Thế lửa mới thiêu đốt, Hắc Long đỉnh đỉnh đóng đột nhiên dâng lên, năm đảo hào quang tóe hiện. Lại là Hắc Long đỉnh bên trong năm loại ngũ hành nguyên tài, thụ tụ ly hai hỏa chi lực, thuận khí hóa thành năm đảo năm màu nguyên khí, kim thiết, lửa tím, đất đen. Trắng nước, thanh một, năm màu nguyên khí bộc phát ra kinh thiên uy lực, mới sông mở đỉnh đóng. Hứa Dịch liền bay nhảy bò ngã xuống đất. Sau một khắc, cường đại sóng xung kích, thẳng tắp bắn tại tứ phía vách tường. Nháy mắt nổ ra cả phòng bừa bộn. Hứa Dịch không lo được thở dốc. Một cách bắn người đứng lên. Thầm vận phân hồn quyết. Huy trưởng đưa ra hai đạo âm hồn. Tụ thành một đạo xương mù sắc lưới lớn, hướng năm màu nguyên khí trùm tới. Mắt thấy không ngừng đan xen uốn lượn năm màu nguyên khí, đã đằng đến đỉnh miệng vùng ven. Xương mù sắc lưới lớn nhất cử đem năm màu nguyên khí bao lại, hướng chìm ở đỉnh đáy khốc tang bổng cùng huyết hà kỳ bao phủ tới. Chào đón xương mù sắc lưới lớn đem năm màu nguyên khí bao lại, Hứa Dịch lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới thuần túy ngũ hành nguyên tài hóa khí uy lực, sẽ cường đại như thế. Tại lão thương đầu chiêu hồn phiên luyện chế biện pháp bên trong, cũng không bàn kỹ đoạn mấu chốt này. Hiện tại hắn nghĩ đến, hơn phân nửa là chính mình ẩn nặc thuần túy ngũ hành nguyên tài. Để lão thương đầu cũng không tính tới đoạn mấu chốt này. Âm hồn lưới lớn bao vây lấy năm màu nguyên khí, mới ôm hướng khốc tang bổng cùng huyết hà kỳ. Lập tức hai hiện giống như tử vật thần binh. Du sống. Như hai đầu hoạt bát con cá tại Hắc Long đỉnh bên trong truy đuổi chơi đùa đứng lên. Nửa nén hương về sau. Âm hồn lưới lớn có sụp đổ dấu hiệu. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Lại lần nữa huy trưởng. Phân ra hai đạo âm hồn. Hướng Hắc Long đỉnh bên trong vọt tới. Liền như vậy. Liên tiếp kéo dài gần một canh giờ. Hứa Dịch liên tục phân ra gần 20 đạo âm hồn. Trong linh đài, hai đầu âm hồn tiểu nhân nhi lại gặp mông lung. Não nhân chỗ sâu trần trần trột dạ. Hứa Dịch đưa tay đưa vào một giọt cửu âm dịch. Thuần túy tẩm bổ. Mới chảy vào trong miệng. Trong linh đài, đột nhiên sinh ra một cỗ thanh lương. Cái này cảm giác mát rượi, dù không kịp cửu âm đan tới mãnh liệt, lại thuần túy thoải mái dễ chịu được nhiều. Nháy mắt trong linh đài tiểu nhân nhi rõ ràng, khóe mắt cũng có mỉm cười bộ dáng. So sánh phục dụng thứ hai hạt cửu âm đan lúc. Này giọt cửu âm dịch sinh ra bổ dưỡng hiệu dụng. Phải mạnh hơn rất rất nhiều. Cùng lúc đó, Hắc Long đỉnh bên trong Khốc Tang Bổng cùng Huyết Hà Kỵ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Cả hai lại không là truy đuổi cá bơi, mà hóa thành một cái chỉnh thể. Không những như thế, cả hai nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản Khốc Tang Bổng đen tuấn, Huyết Hà Kỳ xích hồng. Giờ phút này, cả hai toàn vẹn như một, bày biện ra nhàn nhạt đỏ thấm. Ngẫu nhiên có trận trận rụt khóc truyền đến. Thời gian lại khó khăn đi qua nửa canh giờ. Hắc Long đỉnh bên trong chiêu hồn phiên nhan sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa, lại thành màu xám. Toàn thân bốc lên từng tia ý lạnh. Lúc này, Hắc Long đỉnh bên trong năm màu nguyên khí đã cực kỳ bé nhỏ, sắp sửa suy kiệt. Chợt, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn lấy ra cửu âm dịch, một lần hướng trong miệng đổ vào hai giọt. Trong linh đài mỏi mệt không chịu nổi âm hồn tiểu nhân nhi đột nhiên tươi sống đứng lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch bỗng nhiên phóng người lên đến, một chưởng đánh vào thân đỉnh. Đỉnh nắp bỗng nhiên dâng lên. Hứa Dịch nắm lấy thời cơ, bỗng nhiên đem toàn bộ ngũ hành nguyên tài khuyên đảo nhập Hắc Long đỉnh bên trong. Thuần túy ngũ hành nguyên tài liền có chỗ tốt như vậy, có thể tự động căn cứ ngũ hành cân bằng đến tương hỗ trung hòa. Cho dù loại nào nguyên tài nhiều, sẽ chỉ theo rèn luyện mà biến mất, tuyệt sẽ không phát sinh bởi vì loại nào ngũ hành nguyên tài tỷ suất tăng lớn mà tới ngũ hành mất cân bằng. Đại lượng ngũ hành nguyên tài mới nhập Hắc Long đỉnh bên trong, nháy mắt hóa thành năm màu nguyên khí. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị, liên tiếp phân ra năm đạo âm hồn. Lần này, năm đạo âm hồn lại không kết thành lưới lớn, mà là riêng phần mình quấn quanh một màu, treo tại chiêu hồn phiên trên không. Hứa Dịch hít sâu một hơi, biết rõ này vì thời khắc mấu chốt nhất. Thầm vận chỉ thủy quyết, nỗi lòng phi tốc trầm yên. Tiếng lòng khẽ động, ai chi ý cảnh nháy mắt bộc phát. Từ không bên trong, tựa như nhiều chút gì, giống như một sợi tơ, lại như một ngọn núi cao. Hứa Dịch chậm rãi khống chế cái này sợi tơ tuyến, hay là ngọn núi này nhạt, hướng Hắc Long đỉnh bên trong bao phủ tới. Nương theo lấy ai chi ý cảnh bao khỏa, bị âm hồn quấn quanh năm màu nguyên khí, dần dần kết thành một cái vòng tròn. Vòng tròn đem thành, Hứa Dịch thúc giục ai chi ý cảnh chảy vào vòng tròn bên trong. Đúng lúc này, Hứa Dịch linh đài bỗng nhiên đau xót, liên tục thôi động bốn đạo phân hồn, hướng vậy sẽ kết thành vòng tròn bên trong đánh vào. Oanh oanh oanh, Hắc Long đỉnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tụ ly hai hỏa cũng phát cuồng giống nhau mãnh liệt thiêu đốt. Ngay tại lúc đó, chiêu hồn phiên phát ra đáng sợ ngâm díp gào. Thẳng díp gào đến Hứa Dịch huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Trăm trưởng bên ngoài, lăng không xẹt qua một nhóm ngỗng trời trực tiếp không trung giải thể, hóa thành từng mảnh thịt nát. Bốn đạo phân hồn rót vào Hắc Long đỉnh bên trong, vòng tròn cuối cùng khép lại. Năm màu tùy theo biến mất, lại thành nửa đen nửa trắng thái cực vòng tròn. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, hoàn thành này bước, ai chi ý cảnh liền thành công bị khóa nhập, tế luyện một bước khó khăn nhất, tuyên cáo hoàn thành. Này chiêu hồn phiên luyện chế giống như hoàn thành hơn phân nửa. Thái cực vòng tròn mới kết thành, treo tại đã hóa thành màu xám trắng chiêu hồn phiên đỉnh bên trên, chậm rãi phóng thích ra vầng sáng nhàn nhạt. Hứa Dịch không ngừng thúc giục phân hồn khống chế thái cực vòng tròn, giống như nước chảy đá mòn, dựa vào mài nước công phu một điểm điểm tướng vòng tròn lực lượng ép vào chiêu hồn phiên bên trong. Ngay tại Hứa Dịch hoan hỉ vô cực thời khắc, phong bí cửa thông gió đột nhiên nổ tung. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh đột nhiên xông vào, lập tức liền giống như cú vỏ gáy kêu đáng sợ rít lên, rót vào tai tới. Hứa Dịch lông mày phong đột nhiên tụ, đột nhiên quét thấy cái kia ngã rơi xuống đất, bị hư hao hai nửa tỏa dương bàn, một viên mới phiêu đáng đến giữa không trung tâm, lập tức ngã vào đáy cốc. Hắn đã nhận ra người. Cái kia nhàn nhạt hư ảnh rít lên phương thôi. Nháy mắt, cửa thông gió bên ngoài Vô số hư ảnh hướng hắn hội tụ. Hư ảnh dần dần hiện nồng. Tụ đen. Nửa nén hương về sau. Cuối cùng tụ thành một cách hoàn chỉnh âm hồn hình tượng. Chính là dược chủ khuôn mặt không thể nghi ngờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 770 pháp văn không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Dạng này ngươi cũng không chết. Khặc khặc. Ông trời mở mắt. Cuối cùng muốn chúng ta đoạn này nhân quả. Khặc khặc. Vượt chủ đắc ý phi phàm, hoan hỉ vô tận. Ngày đó hoàng trận cuộc chiến. Hắn bị Hứa Dịch đuổi đến lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa. Hủy nửa người tu luyện. Mất áp đáy hòm bảo bối. Hắn đối với Hứa Dịch đã không phải phẫn hận. Mà là chấp niệm. Nếu không nhẹ mắt thấy Hứa Dịch thi thể. Cũng đem nghiền xương thành cho. Vượt chủ tâm ma liền vĩnh khó tiêu trừ. Cho nên. Hắn không tiếc ô chọc Dược Nguyên. Mượn nhờ tà pháp. Tăng cường tu vi. Chính vì thu thập Hứa Dịch. Nhất cử diệt sát. Tự đánh nuốt Lý Tu La. Tinh khiết hơn phân nửa chén ô chọc Dược Nguyên. Hắn liền khắp thế giới thu thập Hứa Dịch hạ lạc. Vượt chủ chính là khát máu hạng người. Hứa Dịch huyết dịch vào tới hắn mắt. Lại khó quên mất. Lại thêm thân là âm thể. Vận chuyển bí pháp. Hóa thân ngàn tỷ. Lấy thần kinh quanh mình thủy hệ làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm. Đều tại hắn thu thập bên trong. Tiếc hồ từ đầu đến cuối không được Hứa Dịch thi thể tung tích. Vượt chủ ẩm ẩm sinh không ổn ý niệm. Luôn cảm thấy lại để cho Hứa Dịch trở về từ cõi chết. Dù sao. Hứa Dịch cho hắn ra ngoài ý định. Thực sự là nhiều lắm. Loại này kiểu người. Chỉ cần biến mất không còn tăm tích. Hơn phân nửa liền sống sót. Ôm định này dự định vượt chủ liền sửa lại lục soát phương hướng. Hướng người ở nhiều dày thần kinh phát động. Hắn thậm chí suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ qua. Hứa Dịch cho dù may mắn được sống. Nhất định kéo dài hơi tàn. Tại Đại Xuyên Vương đỉnh phô thiên cách địa thu thập bên trong. Muốn đánh cược một lần. Chỉ có nhanh chóng khôi phục thực lực. Mà phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Vào kinh mấy là lựa chọn duy nhất. Này niệm một đời vượt chủ càng nghĩ càng thấy. Khả năng liền thẳng vào thần kinh. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Cũng mặc kệ cái gì thần kinh tỏa chấn mấy vị đại năng. Cho dù bị phát hiện. Đại sát một trận chính là. Hết thầy. Đều phải vì hắn thu thập Hứa Dịch tránh đường. Duy bởi vì vượt chủ quá rõ ràng. Một khi để Hứa Dịch chậm qua một hơi này. Truy sát cùng bị đuổi giết. Sợ sẽ muốn điều từng cách tới. Nào có thể đoán được. Bởi vì lấy hoàng trận cuộc chiến kết của quá mức rung động. Thảm liệt. Thần kinh mấy vị đại năng. Hoặc là bận bịu tại bế quan tu luyện. Hoặc là bận bịu tại chỉnh đốn thời cuộc. Tuyệt chủ lục soát dù to lớn. Lại an toàn. Mấy ngày thu thập. Từ đầu đến cuối vô công. Vượt chủ tuyệt khó nghĩ đến Hứa Dịch tâm tư trần mật đến cực điểm. Trước hết nhất liền đề phòng hắn. Sớm lợi dụng tỏa dương bàn hộ thân. Mà vượt chủ càng không nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ lớn mật như thế. Dám ở Đại Xuyên hoàng thất dưới mí mắt. Lại lần nữa trở về Phù Đồ Sơn. Nếu không phải viêm quả. Nguyên thiết mấy cái thuần túy ngũ hành nguyên tài nhập đỉnh. Bộc phát ra kinh thiên sóng xung kích. Tư hại tỏa dương bàn. Vượt chủ cho dù lại có bí pháp. Cũng tuyệt khó bắt được Hứa Dịch tung tích. Vượt chủ càn rỡ rít lên. Theo hóa thân tụ tập. Hình thể cũng càng ngày càng rõ ràng. Tới về sau. Mấy như ngưng thực người sống. Hứa Dịch không ngừng kêu khổ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão Dược. Rơi xuống trong tay ngươi. Tính lão tặc thiên mắt bị mù. Muốn giết cứ giết. Đáng tiếc ta cái này tam âm một. Huyết hà kỳ. Viêm quả. Nguyên thiết. Linh thổ. Lam thủy tinh. Thái ấp thần một. Mà thôi. Chính là hủy. Cũng tuyệt không cho ngươi. Vượt chủ đang chờ chế nhạo. Hứa Dịch cái này phen lọt vào tai. Tựa như kinh lôi trước mắt. Chấn động đến hắn hình thể cơ hồ suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Hứa Dịch báo ra cái này mấy loại vật liệu. hắn làm sao không biết. Cái kia kiện đều là chí bảo nhất lưu. Bây giờ cái này rất nhiều bảo bối. Bị Hứa Dịch cái này áp tặc thu thập. Tế luyện thần binh. Nên loại nào hình dạng. Trước đây hắn tất cả lực chú ý đều trên người Hứa Dịch, căn bản chưa từng chú ý đỉnh bên trong kỳ biến. Nào có thể đoán được. Mới vừa vào mắt. Thuộc chủ tụ thành hình người. Liền hoàn toàn tán loạn. Khoảng khắc. Tán loạn âm hồn. Lại lần nữa tụ hợp. Tùy theo mà đến là không tuyệt cuồng tiếu. Tiếng cười thay đổi vừa mới đắc ý oán độc. Hóa thành vô cùng vô tận mừng rỡ. Ha ha, 1000 năm tạo hóa, ông trời gì độc dày ta pháp văn, ta lại nhìn thấy pháp văn. Vượt chủ mừng như điên. Pháp văn vật gì? Hứa Dịch không biết. Hắn như thế nào không biết? Cái kia cơ hồ không phải giới này vật. Vô pháp văn thần binh. Lại là thần dị. Cũng là phàm binh. Có pháp văn khí giới. Chính là một tiêu một đàn. Cũng là pháp khí thuộc. Thần thánh vật. Huống chi trước mắt kiện pháp khí này, vẫn là hồn phiên nhất lưu thích hợp hắn nhất cái này âm thể sử dụng. Thoáng chốc, tuyệt chủ mấy muốn cho rằng hôm nay là chính mình kỳ diệu ngày. Nếu không cái này liên tiếp thiên vận, sao liền để hắn liên tục đụng phải đâu? Tuyệt chủ tiếng nói lọt vào tai, Hứa Dịch trong lòng rung mạnh, ghê răng đến cực điểm. Hắn không biết khắc lục tại chiêu hồn phiên cờ cán chính giữa cái kia đảo xanh nhạt đường vân. Chính là pháp văn. Có thể vượt chủ hết phá pháp văn hai chữ. Hắn như thế nào lại không biết được hai chữ này ý vị như thế nào. Pháp khí có gì khác tại giới này thần khí. Hứa Dịch gặp qua hai kiện pháp khí đều để lại cho hắn khắc sâu cực kỳ ấn tượng. Hắn tại giới này thấy kiện thứ nhất pháp khí. Chính là văn gia lão tổ màu đỏ đoạn kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói. Chuôi này màu đỏ đoạn kiếm chỉ là một chân bước vào pháp khí cánh cửa. Pháp văn nhàn nhạt như không có. Cho dù như thế. Văn gia lão tổ lấy cảm hồn sơ kỳ cảnh giới. Cầm này màu đỏ đoạn kiếm. Cũng có thể cùng cảm hồn trung kỳ yêu tuấn trì chính diện chống đỡ. Còn hơi chiếm thượng phong. Màu đỏ đoạn kiếm chủ hồn tung. Bởi vì lấy thu hoạch Hứa Dịch âm hồn. Thụ trong linh đài lôi đình chi lực phản phệ. Cứ thế cái kia sợi nhàn nhạt pháp văn trừ khử. Màu đỏ đoạn kiếm ngã vì phàm khí. Cho dù như thế Hứa Dịch cầm. Lấy vô thượng sắc bén. Cũng nhiều lần xây chiến công. Phía sau liều mạng kim điêu đại vương. Mà tới tổn hại. Kiện thứ hai pháp khí. Chính là hư không thần điện cuộc chiến. Yêu tuấn chỉ trong tay đả linh tiên. Đả linh tiên hiện. Lợi dụng bão hủy oai. Cũng không dám nhẹ thụ. Kinh thiên uy lực. Đến nay tại Hứa Dịch trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Theo Hứa Dịch ấn tượng. Cái kia đả linh tiên bên trên. Cũng là ghi chép lấy một sợi xanh nhạt đường vân. Bây giờ. Cái này chiêu hồn phiên còn chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Đã hiện ra pháp văn. Há không gọi Hứa Dịch lại là rung động. Lại là đau lòng. Nói đến. Hắn vốn là đối với chiêu hồn phiên ký thác kỳ vọng. Dù sao, tế luyện hồn phiên đều là giới này có thể thu hoạch cấp cao nhất nguyên tài. Lại thêm dung nhập rất khó lĩnh hội ý cảnh. Đến lúc đó, hắn trở ra động phủ báo ăn báo thù, tất cả đều trông cậy vào cái này chiêu hồn phiên. Có thể hắn lại là giàu có sức tưởng tượng. Cũng tuyệt chưa dám nghĩ chính mình có thể rèn ra pháp khí đến. Dù sao đây là liền cảm hồn lão tổ cũng không dám hy vọng xa vời thần khí. Pháp khí ra tại mình tay, khiến hắn hưng phấn không hiểu. Có thể lại cứ pháp khí còn chưa xuất thế, liền bị tử kiếp càng đem dược chủ cái này sinh tử đại địch dẫn đi qua. Hắn bây giờ tình trạng. Đừng nói là đối đầu dược chủ. Chính là đối đầu một khí hải cao thủ. Hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. Pháp khí mới sinh. Liền lịch tử kiếp. Đổi lại người bên ngoài. Nhất định là tâm thần đại loạn. Oán trời trách đất. Thậm chí sẽ trúng đoạn tế luyện. Có chết cũng không nhường pháp khí rơi vào tay địch. Hứa Dịch lại giật mình liền tính. Đầu não cấp tốc tỉnh táo. Nghĩ đến chu toàn biện pháp. Hắn hét phá rèn luyện cờ này cực phẩm chất liệu. Chính vì hấp dẫn dược chủ đối với cái này cờ sinh ra tưởng niệm. Bức bách dược chủ không được tại chiêu hồn phiên chưa tế luyện hoàn thành trước ra tay với hắn. Nếu không hắn một khi dừng tay, tế luyện đã mất đi khống chế, thái cực vòng sáng mất đi khống chế, nhất định triệt để tổn hại chiêu hồn phiên. Chỉ là Hứa Dịch không ngờ đến là cái này chiêu hồn phiên thành công, vượt xa khỏi dự tính của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 771 tranh hồn dược chủ mới một tiếng hét ra. Gần như ngưng thực song trưởng, giống như hoa sen xoáy múa. Lập tức một đạo màu đen lúc xoáy bỗng nhiên tụ thành, đánh thẳng Hắc Long đỉnh. Màu đen lúc xoáy xốc lên đỉnh đóng, lao thẳng tới thái cực vòng sáng, mới đem chạm đến. Phịch một tiếng, chỉ đen vòng xoáy nháy mắt tán loạn. Tuyệt chủ quá sợ hãi, ta lại ngửi được mãnh liệt khó đè nén đau thương hương vị. Ý cảnh, chí ai chi ý. Trời ạ, ngươi tiểu tử lại ngộ ra được chí ai chi ý, cũng muốn đem luyện hóa vào cách này chiêu hồn phiên bên trong. Chí ai chi ý, phụ trợ hồn công, thiên hạ còn có so đây càng diệu tuyệt phối hợp a. Lão thiên gia, ngươi đối bản tôn gì dày, gì dày. Tiếng hô chưa rơi, tuyệt chủ nơi trái tim trung tâm du mà lộ ra sán lạn lam, như một đoàn dính ướt u lam diễm hỏa, chính là ngàn năm khổ tu tụ thành nghiệp hỏa. Nhưng thấy dược chủ trên mặt lộ ra dữ tợn thống khổ, toàn bộ đầu lâu đột nhiên vỡ ra một sợi u lam lam mang, từ hắn nứt mở đầu sọ bên trong tuôn ra. Lam mang tuôn ra về sau, nứt mở đầu sọ cấp tốc tụ hợp. Dược chủ hai tay xoa mắt, một đạo hắc khí vòng xoáy lại lần nữa hiện hiện, khỏa hẹp lấy u lam nghiệp hỏa, huyễn làm một đạo màu đen vòng sáng, lại nhào thái cực vòng sáng. Nhẹ phúc một tiếng, màu đen vòng sáng lại thẳng vào thái cực vòng sáng. Hứa Dịch tâm thần đại chấn, mãnh phun một ngụm tâm huyết, lập tức lại là hai đạo phân hồn đánh ra, thẳng vào thái cực vòng sáng. Bị Hứa Dịch cùng dược chủ hai mặt giáp công, thái cực vòng sáng kịch liệt chuyển động đứng lên, hóa thành một cái bóng mờ. Thoáng qua, vòng sáng ngừng lại chuyển động, tạo thành vòng sáng một đen một trắng hai nửa, thái cực đồ càng phát ra rõ ràng. Tưởng gì chính là trắng nhiều hơn đen, đen trắng ở giữa chính kịch liệt đối kháng. Cùng lúc đó, thái cực vòng sáng hướng chiêu hồn phiên phát tán vầng sáng, lớn mạnh một lần không ngừng. Toàn bộ chiêu hồn phiên cũng từng chút một tích phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản màu xám cơ thể đã từ từ chuyển tác nhạt trắng, lúc đầu xanh nhạt pháp văn đã từ từ biến thành thuần thanh. Càng khiến người ta khó mà tin là liên tiếp cái kia xanh nhạt pháp văn, lại một sợi xanh nhạt đường vân đang chậm rãi tạo ra. Nhìn thấy cảnh này, tuyệt chủ tung tiếng cười dài. Thiên ý, nhất định là thiên ý. Như được cờ này, lên trời xuống đất, ai có thể cản ta nương theo lấy cười dài. Tuyệt chủ trong lòng bàn tay lúc xoáy càng tụ càng liệt. Ngay tại lúc đó, thái cực vòng sáng bên trong đã bị đè ép đến 1/3 vị trí màu đen vòng sáng. Lập tức đại trận, hướng phía màu trắng vòng sáng mãnh liệt đè ép mà đến. Nháy mắt cướp đi không nhỏ vị trí. Hứa Dịch bàn tính hoàn toàn chính xác vang dội, có thể cũng làm rối loạn. Không phải là Hứa Dịch ít trí, mà là loại tình huống này. Hắn có thể làm đến nước này đã là cực hạn. Ai gọi ra dược chủ loại này cáo già yêu nghiệt, há có thể để Hứa Dịch từng bước thuận ý. Theo Hứa Dịch nhanh trí suy nghĩ, lợi dụng dược chủ không nỡ bỏ qua cách này tế luyện bên trong chiêu hồn phiên, cho hắn thời gian thong dong luyện chế hồn phiên. Một khi hồn phiên luyện chế hoàn thành, hắn liền có chỗ ỷ lại. Mà hắn cũng tin tưởng, lấy dược chủ nhãn lực, quyết định sẽ không nhìn không ra hắn bây giờ suy yếu. Tuyệt chủ nên có tự tin tại hắn luyện chế xong hồn phiên về sau lại đi hạ thủ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra hồn phiên còn chưa xuất thí liền nhân xuất pháp văn. Mà tuyệt chủ ngàn năm kiến thức càng là không phải tầm thường. Tuyệt chủ chẳng những thể nghiệm và quan sát đến tế luyện hồn phiên chí ai chi ý, càng nhìn trộm suốt cờ này tế luyện không hề tầm thường. Chính là lấy âm hồn lực lượng. Nếu muốn triệt để trường khống, tất dung hồn lực trong đó. Nếu không, một khi cờ này tế luyện thành công, hắn chính là giết Hứa Dịch. Cũng đừng hòng trường khống được. Mà so sánh cái này đã nhập pháp khí cấp bậc chiêu hồn phiên, Hứa Dịch mạng nhỏ lại tính được cái gì? Lui 10.000 bước, lấy Hứa Dịch trước mắt tình trạng, đã là hắn thịt cá trên thớt gỗ. Muốn khi nào xâm lược liền khi nào xâm lược, cần gì phải gấp tại nhất thời. Chỉ đợi hồn phiên tế luyện thành công, lại giết không muộn. Một thoáng cái kia ở giữa, tuyệt chủ liền làm ra lựa chọn, quyết định thật nhanh, đánh ra hồn lực, hướng thái cực vòng sáng bao khỏa. Tranh làm sao cái này bao khỏa chí ai chi ý thái cực vòng sáng, không phải tầm thường. Lấy hắn hồn lực mạnh, lại không được xâm nhập. Dưới tình thế cấp bách, tuyệt chủ không tiếc bỏ đi nghiệp hỏa lực lượng, cưỡng ép phân lì khỏa nhập âm hồn. Cái này mới thành công xâm nhập thái cực vòng sáng. Hồn lực mới nhập thái cực vòng sáng, liền cùng Hứa Dịch âm hồn chiến đấu đến một chỗ. Lấy thái cực vòng sáng làm chiến đồ, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, xen lẫn nhau chém giết. Lại nói dù chủ tăng cường hồn lực vòng xoáy, màu đen vòng sáng lập tức đại thịnh, cấp tốc từ suy vi chi cảnh lấy được hầu như cùng màu trắng vòng sáng tư thế ngang nhau. Hứa Dịch đối với pháp khí hiểu rõ vốn là không nhiều. Ấm hắn bàn tính, tuyệt chủ nhất định nóng mắt chiêu hồn phiên, nhất định sẽ không ở lúc này đối với mình hạ sát thủ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, từng tế luyện trình bên trong, suốt loại này cố sự, tuyệt chủ lại ngang nhiên nhúc tay. Lại nhìn cái kia thái cực vòng sáng biến hóa, chẳng những không có bài xích, còn giống như thủ bổ ít. Trì trệ vượt chủ công kích mục đích mặc dù đạt đến, cuộc diện tựa hồ chính nhanh chóng đi hướng sụp đổ. Hắn một cách ngây người, màu đen vòng sáng lại hướng màu trắng vòng sáng nghiền ép tiến không ít, hung uy bùng cháy mạnh. Hứa Dịch khẩn trương, vội vàng thôi động phân hồn quyết, hai đạo nhàn nhạt phân hồn lao thẳng tới thái cực vòng sáng. Cái kia như đánh bại hội binh giống nhau từng bước lui lại màu trắng vòng sáng. Được cái này chẳng lẽ phân hồn bổ ít. Thanh thế hơi trướng. Dần dần chống lại màu đen vòng sáng từng bước xâm chiếm. Hứa Dịch thoáng buông lỏng một hơi, hắn không còn có thành công tính toán dược chủ may mắn. Giờ này khắc này, hắn nỗi lòng như biển, tuy bình tĩnh yêu nguyên cũng đã sợ hãi đến cực điểm. Chiêu hồn phiên tế luyện đến lúc này, liền giống với tiên thánh tạo ra con người. Hắn dùng hao phí vô số tâm huyết thu thập mà đến giới này cực phẩm ngũ hành nguyên tài. Thái ấp thần một, linh thổ, nguyên thiết, lam thủy tinh, viêm quả, cùng huyết hà kỳ. Khúc tang bổng cách này hai đại có thể ngộ nhưng không thể cầu âm thuộc chí bảo. Đoán tạo chiêu hồn phiên thân thể. Lại hao hết thiên tân vạn khổ dùng âm hồn phong cấm khấp huyết mà thành đến ai chi ý kết thành thái cực vòng sáng. Nay thái cực vòng sáng liền giống với cái này chiêu hồn phiên linh hồn. Đem thái cực vòng sáng rót vào chiêu hồn phiên, không khác với đem linh hồn rót vào thân thể. Hồn cùng phách hợp, người mới sống, thái cực vòng sáng đánh vào chiêu hồn phiên, mới sinh linh dị. Tuyệt chủ loại nào cay độc. Dù chưa tất tinh thông pháp khí tế luyện chi pháp, lại biết được chính mình tới vừa đúng lúc, muốn đoạt bảo, giờ phút này hạ thủ, chính khi ấy, một khi bỏ lỡ, này thiên đại cơ duyên, liền nước chảy về biển đông. Lại nói Hứa Dịch hai đạo phân hồn đánh vào thái cực vòng sáng, màu trắng vòng sáng dần dần đem màu đen vòng sáng nghiền ép mà quay về. Tuyệt chủ cười lạnh một tiếng, nói: khó trách cái này chiêu hồn phiên lại sinh ra pháp văn. Ngươi chẳng những lấy âm hồn tế luyện, âm hồn mạnh, quả là tại này. Cho dù bản tôn một sống ngàn năm, lại nghe cũng chưa từng nghe qua ngươi như vậy trời sinh yêu nghiệt. Chỉ là ngưng dịch chi cảnh, liền có thể phát động phân hồn chỗ. Càng dù gì chính là, ngươi cái này phân hồn có thể tùy tiện rời thân thể. Nếu không phải thấy tận mắt, để bản tôn như thế nào tin tưởng? Phá vỡ oán thai, ngưng dịch phân hồn, hỏa cương sát, tụ lực hóa yêu, chí ai chi ý. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Đều ở trên thân thể ngươi góp đủ. Lại thêm hôm nay cái này pháp khí chiêu hồn phiên. Như thật làm cho ngươi tế luyện thành công. Vậy khắp thiên hạ khí vận chẳng lẽ không phải để ngươi chiếm ánh sáng tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 772 chiến đấu tới cùng đảo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Lão Tặc Thiên cuối cùng mở rộng tầm mắt. Để ngươi hôm nay gặp được bản tôn. Bản tôn chính là cái này bất công Lão Tặc Thiên chia cho ngươi kiếp số. Cam chịu số phận đi. Hắc hắc. Bản tôn biết được ngươi âm hồn bất phàm. Nhưng muốn cùng bản tôn cái này ngàn năm khổ tu tương bính. Chính là đom đóm cùng Hảo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngoan ngoãn vương cổ liền giết. Bản tôn hoạt đáng tiếc cùng ngươi tu hành không dễ. Đưa ngươi này ruột gì âm hồn. Luyện làm cách này chiêu hồn phiên chủ hồn. Khắc khắc. Đến lúc đó cũng để cho ngươi tận mắt nhìn thấy bản tôn như thế nào cầm bắt cờ này. Quát Tháo Phong Vân tiếng nói mới rơi. Tuyệt chủ thần sắc dần dần ngưng trọng. Chỉ thấy cái kia càng phát ra sáng ngời thái cực vòng sáng bên trong. Theo Hứa Dịch hai đạo phân hồn bổ nhập. Màu trắng vòng sáng cuối cùng đem màu đen vòng sáng chống đỡ trở về. Một đen một trắng lại riêng phần mình chiếm cứ nửa vòng tròn. Về tới ban đầu thế lực ngang nhau trạng thái. Nhìn xem Hứa Dịch nâng cao phun mặt xanh mục. Không ngừng tăng cường âm hồn. Mặt tuy bình tĩnh dược chủ kỳ thực cười thầm không thôi. Nguyên lai. Cái này màu trắng vòng sáng lại lần nữa cùng màu đen vòng sáng. Chiến thành cháy bỏng trạng thái. Chính là dược chủ bỏ mặc kết quả. Lấy dược chủ thuần âm chi thể. Phân hồn dễ. So sánh với Hứa Dịch thắng qua ngàn vạn lần. Lại thêm hắn mới dùng bí pháp. Thôn phệ vô số huyết thực. Tuyệt nguyên đầy đủ vô luân. Âm hồn tinh thuần có lẽ không kịp trước kia. Cường đại lại không phải lúc trước có thể so sánh. Tuyệt chủ nếu muốn thành tâm cướp đoạt thái cực vòng sáng quyền khống chế. Xôi trào mãnh liệt âm hồn xông vào. Nhất định đem Hứa Dịch đưa vào thái cực vòng sáng âm hồn xông lên mà tán. Cướp đoạt thái cực vòng sáng quyền khống chế. Dễ như trở bàn tay. Lui 10.000 bước nói. Nếu không phải dược chủ bỏ mặt. Lấy hắn bây giờ tu vi. Muốn giết Hứa Dịch. Chỉ ở trở bàn tay. Hứa Dịch như chết. Còn như thế nào cùng hắn tranh đoạt thái cực vòng sáng quyền chủ đạo dược chủ dương cung mà không phát. Bỏ mặt Hứa Dịch cùng mình tương bính. Chính là nghĩ sâu tính kỹ. Một. Dược chủ dù đối với pháp khí có hiểu biết. Thậm chí đối với pháp khí tế luyện. Cũng có điểm tích đọc lướt qua. Có thể đến cùng chỉ là kiến thức nửa vời. Giờ phút này biết được cùng Hứa Dịch cướp đoạt thái cực vòng sáng quyền khống chế đã là hắn kiến thức cực hạn. Như thế nào tế luyện pháp khí? Pháp khí từng tế luyện trình bên trong. Sẽ phát sinh loại nào dị biến? Hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn sợ giờ phút này. Diệt sát Hứa Dịch. Hoặc là hoàn toàn tranh đoạt thái cực vòng sáng quyền khống chế. Dẫn đến cái này chiêu hồn phiên tế luyện đi hướng sụp đổ. Hắn tình nguyện dùng mài nước công phu. Ngồi nhìn Hứa Dịch vùng vẫy giấy chết. Chỉ hy vọng nương theo lấy Hứa Dịch phân hồn tràn vào. Chiêu hồn phiên tế luyện càng ngày càng tròn nhuận. Chiêu hồn phiên kết cấu càng ngày càng vững chắc. Kể 1.000 nói 1.000. Cái này còn chưa luyện thành. Liền đã sinh ra pháp văn chiêu hồn phiên. Đã thành dược chủ toàn bộ thế giới. Lại thêm giờ phút này chiêu hồn phiên bên trên đảo thứ hai pháp văn. Dần dần có hoàn chỉnh hình dáng. Nhạt cho màu sắc. Cũng tại chút nhỏ chuyển xanh. Dược chủ kích động không thôi. Cờ này như thành. Giới này ai là địch thủ. Đạp phá hoàng lăng. Siêu thoát ngoại giới. Hắn cũng có thể mang. Xông ra một mảnh thế giới mới tinh. Khác trái ngược mặt. Hứa Dịch bây giờ tình trạng. Giấu được người bên ngoài. Lại có thể nào giấu riêng được hắn hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này. Hứa Dịch dù thôi đồng hiển hách âm hồn. Thao thao bất tuyệt. Tuyệt chủ lại rõ ràng nhìn ra Hứa Dịch quanh thân khí huyết không khoái. Đôi mắt ảm đạm như cho. cốt nhục dù phong, chất chứa đã sụt, giống như sắp hủ một. Như thế một cách hoàn toàn mất đi uy hiếp địch thủ, vượt chủ toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, căn bản không ngờ Hứa Dịch tái xuất yêu thiêu thân. Một khi sự tình có không hài, vượt chủ hạ quyết tâm lập tức xuất thủ, kết thúc Hứa Dịch tính mạng. Đương nhiên, trừ không muốn cho chiêu hồn phiên tế luyện bốc lên đinh điểm nguy hiểm, vượt chủ lưu Hứa Dịch một mạng còn có khác một mục đích. Đó chính là hòng mượn Hứa Dịch lực lượng, đem cái này chiêu hồn phiên uy lực tận khả năng phát huy đến lớn nhất. Nếu không lấy vượt chủ lòng dạ, sao sẽ như thế líu lo không ngừng, cuối cùng còn nói ra muốn Hứa Dịch vươn cổ liền giết lời thừa. Vì không phải khác, chính là vì kích phát Hứa Dịch liều mạng sức lực, liều mạng thôi động âm hồn, cùng hắn ở đây thái cực vòng sáng một tấc vuông tranh đấu chém giết. Hứa Dịch càng là cùng hắn dây dưa không ngớt, phân ra âm hồn liền càng nhiều, thái cực vòng sáng càng sáng, chiêu hồn phiên đạt được bổ ích liền càng là to lớn. Hắn ước gì đem Hứa Dịch cuối cùng một sợi âm hồn cũng hao hết tại cái này chiêu hồn phiên bên trên. Người bên ngoài không biết được Hứa Dịch âm hồn dược gì, vượt chủ làm sao không biết. Sớm tại Hứa Dịch còn tại khí hải cảnh bên trong, vượt chủ liền biết được chính mình âm hồn công kích không tổn thương được người này. Đây là loại nào đáng sợ? Loại này yêu gì âm hồn, vượt chủ chưa từng nghe thấy. Một khi đều luyện vào chiêu hồn phiên bên trong, nhất định thật to để thăng này chiêu hồn phiên uy lực. Đương nhiên, vượt chủ cũng biết Hứa Dịch xảo trá giống như biển. Như tại xưa nay, hắn quyết định sẽ không ra hạ sách này. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Ngày xưa, hắn xảy ra bất ngờ, chính gặp Hứa Dịch tế luyện chiêu hồn phiên khẩn yếu cửa ải, vội vàng thời khắc cho Hứa Dịch mang tới kinh hãi. Quyết định không á tại 100.000 viên thiên lôi châu tại Hứa Dịch bên tai bảo tạc. Hắn không tin Hứa Dịch vào lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo, hoàn toàn nhìn thấu tất cả của mình bàn mưu tính. Tuyệt chủ đoán sai mở đầu, lại đoán đúng kết thúc. Hứa Dịch người này thần kinh cứng cỏi cực kỳ, trải qua quá nhiều cửu tử nhất sinh, nhìn cân treo sợi tóc, càng là trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch đầu não càng là thanh tỉnh. Vượt chủ hơi nghi ngờ rông dài mới lọt vào tai, hắn liền hoàn toàn khám phá vượt chủ mưu tính. Có thể khám phá lại có thể như thế nào, trừ không ngừng mà phân hồn đi cùng vượt chủ đối với hao tổn, hắn đã không có đường lui nữa. Hắn như từ bỏ tiếp tục phân hồn, đánh vào thái cực vòng sáng, mất đi tác dụng hắn đầu tiên liền sẽ bị vượt chủ xóa bỏ. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể mong đợi tại chính mình đầu này vượt qua thời không mà đến âm hồn. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, lão Cặc Thiên, ngươi để lão tử vượt qua vô tận thời không tới nơi đây, tổng sẽ không ở lúc này để lão tử hạ tràng đi. Muốn liều hung ác, vậy liền chiến đấu tới cùng. Hung hăng cắn răng một cái, Hứa Dịch đưa tay đem ba giọt thái âm dịch đưa vào trong miệng. Ba giọt thái âm dịch vào miệng, Hứa Dịch cả cái linh hồn đều rung động đứng lên. Trong linh đài, hai cái tiểu nhân bỗng nhiên nhảy vọt, tại không trung lẫn nhau ôm, hợp hai làm một. Thoáng qua, một lần nữa dung nạp thành một cái chỉnh thể. Âm hồn tiểu nhân khuôn mặt lại lần nữa rõ ràng, giống như chân nhân. Hứa Dịch đôi mắt đỏ thấm, phân hồn quyết thôi động đến cực hạn, liên tiếp tám đầu phân hồn ôm thành một đoàn xương mù dày đặc, hướng thái cực vòng sáng chui vào. Chỉ một thoáng, toàn bộ thái cực vòng sáng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu trắng, vòng sáng tựa như kết nối bầu trời mặt trời, uy thế vô hạn điên cuồng phát ra. Nháy mắt, đem dao đối nghịch màu đen vòng sáng nhìn ép đến một góc. Vượt chủ không sợ hãi phản thích, hắn không sợ Hứa Dịch liều mạng, liền sợ Hứa Dịch vò đá mẹ không sợ rơi. Như so âm hồn hùng hậu, hắn lại sợ được ai tới? Hắn hét lớn một tiếng, tiểu bối, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi này vượt gì âm hồn, đến cùng có gì khó lường địa phương. Hai tay huyễn hóa, đạo đạo âm hồn tụ ra, lăng không tụ thành một cái to như gương mặt dữ tợn mặt ruột, thẳng hướng Thái Cực vòng sáng đánh tới. Mặt ruột mới bổ nhào, phịch một tiếng, lại bị bắn ra ầm vang băng tán. Tuyệt chủ quá sợ hãi, hiển nhiên Thái Cực vòng sáng bên trong màu đen bộ phận liền muốn biến mất hầu như không còn. Hắn vội vàng lại phân ra một đoàn nghiệp hỏa, từ âm hồn thân thể bên trong trực tiếp phân ra một đạo cái bóng, khỏa nhập nghiệp hỏa, hướng Thái Cực vòng sáng đánh tới. Cái kia đạo âm hồn cái bóng mới phóng ra, hắn gần như hóa thành chân nhân ngưng thực âm hồn, cuối cùng có một hai phần mông lung thái độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 773 hai đạo lôi cuốn nghiệp hỏa giữ tợn mặt ruột, quả thật không phải tầm thường, lại lần nữa nhào vào vòng sáng, cấp tốc cùng cái kia đắt lui thủ chỉ còn một tuyến màu đen vòng sáng hóa làm một thể. Một nháy mắt, màu đen vòng sáng bành trướng. Đúng lúc này, Hứa Dịch lại là ba đạo phân hồn đánh vào, cả người hắn đã điên cuồng. Đại lượng âm hồn phân ra, âm hồn tiểu nhân mới rõ ràng, lại mông lung, toàn bộ sắc mặt xanh lét tựa như từ âm trầm đáy sông vứt lên rong. Tuyệt chủ chấn kinh đến suýt nữa tán loạn hình thể. Hứa Dịch âm hồn biến thái, tuyệt chủ kiến thức quá nhiều, có thể cho dù hắn đem sức tưởng tượng cất cao đến cực hạn, cũng kiên quyết nghĩ không ra phát sinh trước mắt một màn. Thậm chí liền một điểm bên cạnh cũng sờ không được. Nghĩ hắn lấy chuyển nguyên bí thuật, thu nạp không mấy trăm ngàn huyết thực, tụ tập đầy đủ dưỡng nguyên, âm hồn sự cường tráng, giới này không làm người thứ hai nghĩ. Cho dù như thế, muốn hắn tại vội vàng thời khắc đánh ra như thế đầy đủ âm hồn cũng vạn vạn làm không được. Cần phải hắn tin tưởng Hứa Dịch âm hồn mạnh hơn chính mình. Cái này so tin tưởng giới này có người đột phá đến cảm hồn đỉnh phong còn muốn tới khó khăn. Cần biết võ giả tu hành đều là tranh tính siêu mạng, nói tóm lại có thể lấy chân thành gây nên hồn phách. Cái gọi là chân thành chính là chuyên cần khổ luyện, ma luyện thân thể, lấy thể phách sự tráng kiện, mà trí âm hồn lớn mạnh. Nói một cách khác, thể phách cường đại sáng tạo ra âm hồn cường tráng. Từ góc độ này bên trên giảng, thể phách cùng âm hồn nhất định phải tương hỗ dép đôi. Nếu là âm hồn mạnh hơn thể phách, hoặc là ngoại tà xâm lấn, hoặc là vọng tu bí pháp, nhiều nhất kết quả chính là tinh thần nóng nảy, lâm vào điên. Mà thể phách mạnh hơn âm hồn thì chỉ có một loại tình huống, phần lớn là tự thai bên trong mang đến tiên thiên âm hồn ám nhược. Kẻ này nhiều vì si ngu. Giống Hứa Dịch như vậy tình huống, rõ ràng chỉ có ngưng dịch chi cảnh, âm hồn mạnh, thậm chí vượt qua cảm hồn lão tổ. Hồn cùng phách hợp, trên người người này hoàn toàn không có đạt được xác minh. Tuyệt chủ nhất quán phàn nàn họ Hứa tiểu tặc, là lão tặc thiên tư sinh tử. Lúc này hắn thậm chí nhận định Hứa Dịch là lão tặc thiên ruột thịt nhi tử. Đơn thuần âm hồn, tuyệt chủ như vậy phàn nàn lại cũng không thể coi là sai. Hứa Dịch có thể có hôm nay, hết thảy đều đến từ đầu này vượt qua thời không mà đến ruột dị linh hồn. Bây giờ hắn hồn phách giao hòa, sớm đã vượt ra khỏi ruột chủ nhận định hồn cùng phách hợp thường thức. Nhưng truy cứu căn bản, hắn âm hồn cường tráng, xa xa không kịp nổi ruột chủ, nhưng tinh thuần cứng cỏi lại thắng qua rất nhiều. Cho nên vội vàng thời khắc, Hứa Dịch cùng ruột chủ một đạo phân hồn, trong thời gian ngắn, tất nhiên là Hứa Dịch cái kia tinh thuần âm hồn có thể cấp tốc đoạt chiếm thượng phong. Như vĩnh cửu so đấu, ruột chủ tự có thể đem Hứa Dịch nghiền cặn bã cũng không dư thừa. Lại nói ruột chủ dù suy nghĩ không thông, lại thanh tỉnh nhận thức đến nhất định phải liều mạng. Nương theo lấy một đạo u lãnh ruột gáy, vô số đen bóng mang tinh tự ruột chủ quanh thân phóng ra. Mang tinh bắn thẳng đến Thái Cực vòng sáng, còn chưa tụ thành hình hình, một đóa lớn chừng ngón cái trắng sáng hỏa diễm chui vào mang tinh chỗ sâu. Cái này một đóa lớn chừng ngón cái trắng sáng hỏa diễm mới đem phóng ra, Tuyệt chủ tiện tay phóng ra một đoàn đỏ mang, tại vỡ vụn cửa thông gió chỗ kết xuất một đạo u lam kết giới. Kết giới phương sinh, tuyệt chủ thống khổ đến cực hạn tiếng gào thét liền gào ra, gào được Hứa Dịch một tấm thanh sáng mặt, vặn vẹo một đoàn lớn chừng ngón cái trắng sáng hỏa diễm phân ra. Tuyệt chủ nồng đậm gần như ngưng thực âm hồn bỗng nhiên tối sầm lại, che đậy tại nồng đậm âm hồn bên trong trắng sáng nghiệp hỏa rốt cuộc không che giấu được, hiện ra hình đến, lại là một đạo chén ngọn bộ dáng hỏa diễm. Chén ngọn bốn xuôi theo phân bố chỗ hồng, hiển nhiên mấy lần chia cắt nghiệp hỏa đối với dược chủ tổn thương cực lớn. Dược chủ nổi cơn điên, Hứa Dịch liều mạng, song phương riêng phần mình triệu tập toàn bộ lực lượng hướng cái kia thái cực vòng sáng bên trong đè ép âm hồn. Chỉ một thoáng, đại lượng âm hồn tràn vào thái cực vòng sáng, nháy mắt bạo sáng khắp sinh hào mang, u ám vun trong phòng bị chiếu lên rõ ràng rành mạch. Thái cực vòng sáng hoàn toàn biến mất, hóa thành một đoàn chướng mắt quang cầu. Hứa Dịch rõ ràng cảm giác được cái này ánh sáng chói mắt cầu đối với linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi sinh ra một cỗ hấp lực, hấp dẫn lấy âm hồn cuồn cuộn không tuyệt hướng quang cầu chuyển vào. Cùng lúc đó, vượt chủ đồng dạng cảm giác được âm hồn đang nhanh chóng trôi qua, không bị khống chế hướng quang cầu hội tụ. Bất quá mấy hơi thở, cái kia không màu quang cầu đột nhiên bắt đầu biến hóa, khi thì thuần trắng, khi thì tuấn đen, rõ ràng chính là một loại khác tình thế đen trắng chuyển đổi. Dần dần, thuần trắng thời điểm nhiều, tuấn đen thời điểm càng ít. Vượt chủ loại nào nhãn lực, làm sao không biết ra khỏi khi nào. Rõ ràng cái này trong một chớp mắt so đấu, chính mình bại bởi Hứa Dịch. Hiển nhiên tuấn đen xuất hiện càng ngày càng ít, lại càng lúc càng ngắn. Vượt chủ âm lãnh cười một tiếng, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, liền muốn xóa bỏ Hứa Dịch. Hắn lưu Hứa Dịch chủ yếu là sợ hủy chiêu hồn phiên. Giờ phút này chiêu hồn phiên lại có muốn bị Hứa Dịch hoàn toàn nắm giữ dấu hiệu, tuyệt chủ tự nhiên lại không có giữ lại Hứa Dịch đạo lý. Hắn thầm vận pháp quyết, cường tự khống chủ tâm thần, một đạo màu đỏ sương mù mới từ lòng bàn tay của hắn tụ hình. Nhưng nghe khen soạt một tiếng, to lớn lôi đình bao phủ toàn bộ thiên địa, lôi đình chi ý mới rơi, tuyệt chủ âm hồn đột nhiên tán loạn. Hứa Dịch đồng ý từ linh đài chỗ sâu sinh ra một cỗ gặp phải thiên địch giống như nguy cơ, đã suy yếu không chịu nổi âm hồn tiểu nhân nhi, mắt thấy liền muốn tê liệt ngã xuống. Bao phủ âm hồn tiểu nhân đỉnh đầu lôi đình vòng sáng đột nhiên hóa thành một màn ánh sáng, đem âm hồn tiểu nhân bao phủ. Lập tức Hứa Dịch từ linh đài chỗ sâu tản ra vẻ sợ hãi đều tiêu tán. Rất nhanh hắn liền sáng tỏ cỗ này vẻ sợ hãi vì sao mà tới. Xưa nay hắn cũng không phải chưa từng nghe qua sét đánh, có thể lần này không giống ngày xưa, chính là đại lượng âm hồn rời thân thể. Âm thể chí âm, lôi đình chí dương chí liệt, nếu không phải là dược chủ cách này ngàn năm lão dược, âm hồn ngưng thực không tưởng nổi, chính là cảm hồn lão tổ tại thời tiết sông tố kích phát âm hồn, tao ngộ lôi đình, hơn phân nửa cũng phải thân tử hồn diệt. Kinh hồn hơi phục, Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ chính là rét đậm, đêm qua còn bay lên tuyết lớn, như thế thời tiết như thế nào sét đánh. Ý niệm mới lên, lại nghe một đạo thê lương kêu gào, hai đạo pháp văn, hai đạo hoàn mỹ pháp văn. Trời ạ, trời, trời, lại là miễn cứng lại lần nữa tụ hình dược chủ, phát ra kinh hỉ mà sắc nhọn kêu gào. Nhưng thấy hắc long đỉnh bên trong chiêu hồn phiên đã từ nhạt cho hóa thành một mảnh thuần trắng. Thuần trắng chiêu hồn phiên cán bên trên đạo thứ hai xám trắng pháp văn ấm ký đã hóa thành thuần xanh, rõ ràng minh khắc cùng đạo thứ nhất pháp văn không khác nhau chút nào hiển hiện. Hai đạo pháp văn dẫn động vân kiếp, một đạo pháp văn tại giới này đã là truyền thuyết. Hai đạo pháp văn, vực chủ đã kích động đến quên mất nguy hiểm, quên mất hao tổn. Thậm chí từ ở sâu trong nội tâm diễn sinh ra một cỗ cuồng nhiệt. Như thế kỳ bảo, vào không được tay, không sống ngàn năm lại có gì ít. Đúng lúc này, lại là chân trời lại hạ xuống mấy đạo lôi đình chấn động dãy núi uy áp thiên địa. Vực chủ vừa muốn hạ thủ, hình thể lại lần nữa bị đánh tan. Thoáng qua lại tụ hình, vô cùng ngưng thực âm hồn, lại sinh ra mông lung đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể chén ngọn đèn nghiệp hỏa, lại chia năm xẻ bảy, có vỡ vụn dấu hiệu. Âm kiếp, đúng là âm kiếp. Dược chủ tự lẩm bẩm, hai lần bị lôi đình đánh tan hình thể, cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Có thể hắn không những không giận, ở sâu trong nội tâm bắn ra không thể gọi tên mừng rỡ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 774 sập bàn. Dược chủ chỗ mừng cái chính là cái này chiêu hồn phiên uy năng. Chiêu hồn phiên kết xuất hai đạo pháp văn đã nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn mừng rỡ. Có thể hắn cũng chưa từng thấy qua hai đạo pháp văn pháp khí, càng không biết hai đạo pháp văn pháp khí rốt cuộc mạnh cỡ nào uy năng. Giờ phút này, trên bầu trời, kinh lôi trận trận, xuyên thấu qua cửa thông gió chỗ kết giới. Bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, vô số đạo hồ quang điện tại tầng mây bên trong cuồn cuộn. Này chỗ nào là vân kiếp? Rõ ràng là vượt xa vân kiếp âm kiếp. Giới này cảm hồn các lão tổ đều vô phúc tiêu thụ thiên địa tai kiếp. Lấy dược chủ siêu phàm kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu lấy tầng mây bên trong thiểm điện như vậy kỳ dược biến hóa. Âm kiếp hạ xuống, quyết định sẽ không vượt qua 30 hơi thở. Sống hay chết, thành hay bại, vực chủ chưa từng như vậy khó mà lựa chọn. Phù phù, Hứa Dịch sủi lơ trên mặt đất. Âm hồn vẫn như cũ hướng vòng sáng cuồn cuộn không tuyệt tràn vào. Chỉ là như vậy tràn vào, căn bản không phải Hứa Dịch kiên trì, mà là vòng sáng diễn sinh lực hấp dẫn, cưỡng ép dẫn động hắn linh đài chỗ âm hồn tiểu nhân nhi hướng vòng sáng hội tụ. Hứa Dịch bối rối, cho dược chủ sau cùng dũng khí, hắn cưỡng ép khống chủ tâm thần, lại lần nữa phát ra thống khổ kêu gào, lại phân ra to cỡ ánh nến nghiệp hỏa, khỏa hẹp lấy đầy đủ âm hồn, hướng vòng sáng phun tiến. Hắn cược cuối cùng một thanh, hắn hoàn toàn chắc chắn, cái này to cỡ ánh nến nghiệp hỏa lôi cuốn âm hồn, có thể nhất cử đánh tan đã rơi vào sụp đổ vùng ven Hứa Dịch. Đến lúc đó, hắn mặc kệ chiêu hồn phiên phải trăng tế luyện hoàn tất, cưỡng ép thu lấy, độn xuống lòng đất, tránh thoát âm kiếp lại nói. Chỉ cần cái này chiêu hồn phiên cuối cùng dung nhập chính là hắn âm hồn ấm ký, dù cho hao hết thiên tân vạn khổ, lại thêm tế luyện, hắn cũng đáng. Cho tới xuất thủ diệt sát Hứa Dịch, nói đến đơn giản, trước mắt mỗi một hơi thở đều là cực kỳ trọng yếu. Như muốn tiêu diệt Hứa Dịch, còn phải lại lần nữa phân ra âm hồn, cuối cùng trưởng khống chiêu hồn phiên. Trong lúc này, không phải do dược chủ kéo dài, chỉ có một lần là xong. Nhìn thấy dược chủ hành động, Hứa Dịch trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn liều mạng, thậm chí đánh đến cực hạn. Linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi đã hoàn toàn mông lung, thậm chí thấy không rõ hình dáng, mặc cho vòng sáng lôi kéo, cũng chỉ có thể phân ra càng nhạt âm hồn. Có thể dược chủ âm hồn lại lần nữa công tới, hắn căn bản không có sức chống cự. Cho dù vừa mới tranh phong, là hắn âm hồn áp qua dược chủ âm hồn, có thể thắng bại số lượng không tại quá trình, chỉ ở kết quả. Trong cõi u minh, hắn có thể cảm ứng được cái này chiêu hồn phiên tế luyện, âm hồn chủ tế là điều khiển chiêu hồn phiên mấu chốt pháp môn. Ai cười cuối cùng, ai liền thắng được toàn bộ. Kẻ thất bại tất cả cố gắng đều là tại cho chiêu hồn phiên uy lực thêm huy tăng màu. Hiển nhiên dược chủ ánh nến nghiệp hỏa đã phân ra ngoài thân thể, mấy đạo xương mù dày đặc giống nhau âm hồn đã hướng nghiệp hỏa bao khỏa mà lên. Hứa Dịch trong mắt phát ra tuyệt vọng, lập tức lại đột nhiên. Hoàn toàn chính xác. Hắn đã hết lực. Làm hết mình. Nghe thiên ý. Di hổ thẹn đúng lúc này. Tuyệt chủ giữ tợn mà đắc ý khuôn mặt. Đột nhiên ngẩn người. Trên nét mặt bắn ra kinh ngạc. Tuyệt gì đến cực điểm. Chỉ là cái này thoáng khẽ giật mình. Hắn cái kia đã tàn tạ đến cực điểm chén ngọn nghiệp hỏa hình tượng. Phanh một cái. Nháy mắt tán loạn. Đánh ra âm hồn còn chưa kịp bao khỏa nghiệp hỏa. Liền trống sống biến mất. Nghiệp hỏa mất trường khống. Rơi trên mặt đất. Hóa thành một mảnh thuần trắng mục nát dịch. Rơi tại mặt đất. Nấu ra cái sâu không thấy đáy hố hãm. Nghiệp hỏa biến mất. Âm hồn tán loạn. Tuyệt chủ âm hồn hình tượng đột nhiên nhất chuyển. Lại đổi một bộ khuôn mặt. Mà cái kia vỡ vụn chén ngọn nghiệp hỏa một lần nữa ngưng kết. Hóa thành to cỡ ly rượu. Lý Huyên hứa dịch lên tiếng kinh hô thanh âm suy yếu. Cái kia âm hồn đổi lại khuôn mặt, thình lình chính là Lý Tu La. Hoàng trận một trận chiến. Tuyệt chủ chạy chối chết. Tu Vi lùi gấp. Lần này xâm chiếm. Luận uy thế thậm chí vượt qua hoàng trận thời gian chiến tranh. Như thế nhanh chóng bổ sung, hứa dịch rất khó không nghĩ đến Lý Tu La hơn phân nửa thành dược chủ thuốc bổ. Hắn cảm thấy có phần là sầu não, nhân gian lại thiếu một bản. Không ngờ thời khắc mấu chốt này, Lý Tu La lại từ dược chủ âm trong cơ thể chuyển sinh. Nguyên lai ngày đó Lý Tu La bị dược chủ dùng vong thê A La huyễn thân. Lừa dối được tâm thần thất thủ. Để dược chủ thừa lúc vắng mà vào. Âm thể gặp thôn phệ. Lý Tu La lấy lại tinh thần lúc. Lại đã chậm. Lúc đó. Dược chủ bí pháp đã thôi động. Căn bản không cho phép hắn phản kháng. Lý Tu La hồi hộp sau khi. Rất nhanh nhìn thẳng vào hiện thực. Hắn chịu đủ khó khăn chắc chờ. Bản thân tài trí cũng là cao tuyệt. Nếu không cũng không thể tại chỉ là trăm năm bên trong. Tu thành quang vương chi cảnh. Người đang ở hiểm cảnh. Quyết định thật nhanh. Từ bỏ giấy rua. Thậm chí bỏ qua đại lượng âm hồn. Đưa cho dược chủ thôn phệ. Thẳng đến cuối cùng hắn hóa thành viên châu giống nhau hồn thể. Bị dược chủ thu nạp. Hết thảy nhìn như là Lý Tu La hoàn toàn lâm vào tử cục. Kỳ thực là Lý Tu La. Không tiếc liều mạng thấy. Vận dụng bí pháp. Đem tất cả hồn thức phong cấm. Gánh chịu tại hồn thể bên trong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo trì một điểm chân linh bất diệt. Mà Lý Tu La đánh cược chính là hứa dịch. Hắn biết rõ dược chủ không tiếc ô nhiễm dược nguyên, cưỡng ép tăng thực lực lên, vì chính là hứa dịch. Lúc đó, hắn phản kháng vô dụng, dứt khoát vận dụng bí pháp, hoàn toàn đắm chìm hồn thức. Chờ chính là dược chủ cùng hứa dịch đánh nhau tới khẩn yếu quan đầu, hắn có khả năng phá kén mà ra. Lý Tu La bị dược chủ dự khó được dược tu kỳ tài. Cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn đắm chìm hồn thức. Thuộc về hư vô bản lĩnh. Liền ngay cả dược chủ đều không có nhìn ra. Hoặc là nói. Dược chủ căn bản là lười đi suy nghĩ sâu xa. Hắn hoàn thành thôn phệ. Dung nạp Lý Tu La dược nguyên tại tự thân. Cho dù Lý Tu La có bản lĩnh ngất trời. Thời gian một lúc lâu. Hắn liền có thể đem dược nguyên hoàn toàn đồng hóa. Cho tới cùng hứa dịch tái đấu thành rằng co căn bản không tại dược chủ cân nhắc bên trong. Không nói đến hắn vì cưỡng ép để thăng tu vi. Vận dụng chuyển nguyên bí pháp. Thôn phệ 100.000 huyết thực. Lại nuốt Lý Tu La đại lượng dược nguyên. Riêng là dựa vào hứa dịch tại hoàng trận cuộc chiến cuối cùng tình hình chiến đấu. Dược chủ thậm chí hoài nghi hứa dịch còn có thể sống sót hay không. Cho dù sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn. Diệt giết chết. Bất quá trong trở bàn tay. Hết thảy đều như dược chủ đoán trước. Gặp lại hứa dịch lúc. Vị này sát khí ngập trời tuyệt thế yêu nghiệt. Đã hình tiêu mảnh rẻ. Hóa thành đầy tớ. Ai có thể đoán trước. Đấu tranh hạc tâm. Chuyển rời đến chiêu hồn phiên đi lên. Mấy lần tập hợp. Lại quả thật để Lý Tu La thấy được cơ hội. Thừa dịp dược chủ nghiệp hỏa tán loạn. Thốt nhiên phát động. Nhất cử chiếm trước cố này cường đại âm thể quyền khống chế. Nói đến phức tạp bất quá sát na. Hứa dịp mới gọi ra Lý Tu La hướng hắn cúi người hành lễ, Hứa huynh, đã lâu không gặp. Hứa Dịch đau thương cười một tiếng, nghĩ đưa tay, mới phát hiện toàn thân bủn rủn cực kỳ, căn bản không thể động đậy. Quét liếc mắt ngoài cửa sổ đen như mực che trời mây khối bên trong đắc hơi tụ tập thành hình lôi đình, vội la lên: Lý huynh mau lui, xin nhờ giúp ta tìm được án tư. Hứa Mỗ vạn tạ. Việc đã đến nước này, cuộc diện không thể tránh khỏi đi hướng sụp đổ. Đơn thuần luyện khí, thời khắc này cuộc diện cơ hồ là vượt ra khỏi hoàn mỹ. Nhàn nhạt âm hồn không ngừng mà hướng chiêu hồn phiên phun trào, vòng sáng cũng dần dần thu nhỏ. Đại lượng linh hồn chi lực rót vào tiến chiêu hồn phiên bên trong. Hứa Dịch thậm chí cảm thấy chính mình dần dần cùng cái này đã sinh ra hai đạo pháp văn chiêu hồn phiên, sinh ra một loại huyết mạch tương liên liên hệ. Tựa như vật này thành tay chân của mình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 775 qua cửa ải tế luyện đến tận đây thành công được vượt quá tưởng tượng. Có thể Hứa Dịch cũng biết, khoảng cách chiêu hồn phiên tế luyện hoàn thành, rõ ràng còn cần thời gian. Đáng tiếc không có thời gian. Xuyên thấu qua cửa thông gió, ngoài cửa sổ đã thành hắc hải. Lôi đình thời khắc đều tại mờ mịt. Từ nơi sâu xa, hắn thậm chí có thể dự liệu được âm kiếp hạ xuống. Chỉ ở cái này mấy chục giây ở giữa, cái này mấy chục giây, hắn bị chiêu hồn phiên kiềm chế, căn bản thoát ly không được, Lý Tu La cứu không được hắn. Nếu là kéo được Lý Tu La ở đây, vô ích dừng vào một cái mạng. Huống chi án tư tung tích không rõ, hắn ầm ầm phát giác được lo lắng âm thầm. Sinh tử là nhẹ, tình nghĩa vô giá, được Hứa huynh là chi kỷ, không uổng công Tu La lấy này âm thể kéo dài hơi tàn trăm năm, hôm nay mới không tiếc. Lý Tu La ầm thanh ung dung, đầy giấy mây khói: Hứa huynh, ngươi nói nhân sinh tại thế tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Hứa Dịch nghiêng mắt nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ, nhưng thấy đen như mực tầng mây bên trong hồ quang điện cuồn cuộn, đã tụ tập thành điện mây, thấy không thể quay lại chỗ trống, tuyệt vọng đến cực điểm, cảm thấy cũng là bình yên. Nhất thời gian, chuyện cũ như mộng, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, quay đầu ngắn ngủi làm người hai đời. Nhìn qua phương xa, đôi mắt mê cách, ai cùng ta đứng hoàng hôn, không người hỏi ta cháo có thể ấm. Sinh tử giao quan thời khắc, Hứa Dịch trong đầu không có chút nào tu tiên mộng đoạn tiếc nuối. Đã từng niệm tư tại tư trung cực mộng tưởng mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng, như mây khói tiêu tán. Lòng tràn đầy chỉ hổ thẹn, lo lắng, tựa hồ chỉ có cái kia nồng đậm yên hỏa khí tức mới khiến cho hắn cảm thấy qua lại đủ loại là như thế chân thực. Ai cùng ta đứng hoàng hôn, không người hỏi ta cháo có thể ấm. Lý Tu La lật lọng ngâm nga. Thời gian dần qua, hai con ngươi sáng được dọa người. Đột nhiên thét dài một tiếng: Hứa huynh, Lý Mỗ xin từ biệt. A La, không để ngươi tại U Minh đợi ta trăm năm, ta thật hận. Bất quá không quan hệ, từ đây ngươi ta liền nhưng tại trong U Minh tướng mạo tư thủ, lại không biệt ly. Âm thanh chưa rơi, Lý Tu La nhẹ nhõm xuyên qua ruột chủ bày ra cách âm kết giới, thân như lưu quang thẳng hướng tây bắc hướng đâm vào, chớp mắt biến mất. Lý Tu La cấp tốc chạy bất quá 10 hơi thở, đã phun ra hơn 300 trượng. Hứa Dịch chính trong thoáng chốc, tầng mây chỗ sâu lôi vân đột nhiên tuôn ra ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, Hứa Dịch đóng chặt đôi mắt, hắn biết âm kiếp cuối cùng rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Nhưng nghe ầm vang một tiếng thật lớn, tựa hồ bầu trời băng liệt, đại địa vỡ vụn, có thể hắn nhưng không có hủy diệt. Màng nhĩ vỡ tan tràn ra máu tươi, thuận theo quai hàm trượt xuống, băng lãnh mà rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng sáng biến mất, âm hồn không còn có từng tia lộ ra ngoài dấu hiệu. Tùy theo mà đến, cánh tay của hắn tựa hồ bị cắt đứt. Không đúng, là dọc theo trong cõi u minh cảm ngộ đến mấy trượng có hơn. có một cái cùng mình huyết mạch cùng tồn tại sinh mệnh giáng lâm. Cỗ này kỳ diệu huyết mạch tương liên cảm giác, đem Hứa Dịch cực nhanh từ tuyệt vọng kéo lại. Hơi dương mắt mắt, liền thấy cửa thông gió bên ngoài phát sinh kinh thiên biến hóa. Mực nồng sắc tầng mây giảm đi không ít, lôi vân càng gần như hoàn toàn tiêu tán. Hứa Dịch mới vừa vào mắt, bên trên bầu trời đột nhiên sinh ra vô số màu mực mây khối, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ ngưng tụ. Hứa Dịch ăn giật mình, tâm niệm vừa động, món kia cùng hắn có huyết mạch cùng tồn tại giống nhau huyền diệu vật như vậy trống rỗng biến mất. Nương theo lấy huyền diệu vật biến mất, mỏi mệt không chịu nổi Hứa Dịch cũng nhìn không được nữa, phịch một tiếng, đầu lâu trùng điệp cúi tại băng lãnh sàn nhà cứng rắn bên trên. Lập tức trên bầu trời đã tụ thành mực đậm tầng mây, như gió sớm đẩy ra khói bếp, chớp mắt tan hết. Lại qua một lát, động phủ cửa lớn ầm vang mở ra, đi đầu xông vào chính là An Khánh Hầu. Sau lưng hắn thì là toàn thân thể như run cầm cập một cái viên ngoại bộ dáng phúc hậu trung niên. Một chàng tiếng nói: "Ta Hầu gia, tổ tông ai?" "Không được, ngàn vạn không được. Cái này có thể gọi ta như thế nào cho phải? Phá hoại quy củ, phá hoại quy củ." Phúc hậu trung niên thình lình chính là Phù Đồ Sơn lưu chủ sự. Lúc đó, An Khánh Hầu đưa Hứa Dịch cửu âm dịch nói cáo lui, kỳ thực đã lui. Bây giờ, Hứa Dịch đã thành hắn toàn bộ thế giới, Hứa Dịch động tính chính là hắn tồn tại ý nghĩa. Hứa Dịch lưu tại Phù Đồ Sơn, An Khánh Hầu mặc dù yên tâm, lại không muốn xa cách. Nghĩ đến nếu như xảy ra biến cố, hắn cái này đương kim Thái Hoàng Thái Hậu thân để thân phận, làm sao cũng có thể ngăn lại chặn lại. Vốn là vì sách vạn toàn, không nghĩ tới biến cố quả nhiên phát sinh. Tuyển chủ tập kích vô thanh vô tức, An Khánh Hầu tự không có phát giác. Âm kiếp giáng lâm, khuấy động phong vân, rung động được thiên địa biến sắc. An Khánh Hầu tâm giao thần trì, chỉ cho rằng Hứa Dịch tu luyện huyền công có thành tựu, dẫn động thiên tượng. Dù sao tại An Khánh Hầu trong lòng, Hứa Dịch siêu cấp hình tượng không gì phá nổi. Trên người Hứa Dịch phát sinh cái gì chuyện kỳ quái, hắn cũng không có gì lạ. Thẳng đến một đạo cử đại khô lâu chim hiện thân, bị từ trên trời giáng xuống đáng sợ lôi đình bổ làm cho bụi, An Khánh Hầu mới ý thức tới tình huống không đúng. Xưa nay tiếc mạng hắn, thậm chí không lo được trước mắt mờ mịt cuộc diện, vội vã hướng Hứa Dịch chỗ đồng phủ chạy đến. Đuổi đến phủ cận mới nhớ tới, khống chế đồng phủ gác cổng còn tại Hứa Dịch nắm giữ. Không làm sao được, hắn lại vội vã cấp tốc chạy chân núi, đi tìm cái này lưu quản sự. Nói hết lời, vị này lưu quản sự chỉ là khó chơi, gắt gao bắt quy củ không thể phá. Phá Phù Đồ Sơn thanh danh liền hủy, đến đứng vững An Khánh Hầu. Ai bảo Phù Đồ Sơn quản sự chỗ đối ngoại tuyên bố chính là Phù Đồ Sơn tuyệt đối tư mật, quản sự chỗ tuyệt không có khả năng có bí pháp phá tan cấm chế. Dù sao, tại tu sĩ mà nói, thuê hoặc mua giá cao chót vót Phù Đồ Sơn làm tu luyện chỗ, coi trọng trừ tiện lợi, trọng yếu nhất vẫn là tư ẩn. Nếu vì An Khánh Hầu phá giới truyền đem ra ngoài, đem đối với Phù Đồ Sơn sản nghiệp tạo thành đả kích chí mạng, An Khánh Hầu chỗ nào quản được Phù Đồ Sơn. Hứa Dịch như tái xuất cái ngoài ý muốn, hắn thật không lòng dạ sống. Lập tức không tiếc lấy Thái Hoàng Thái Hậu danh nghĩa thề thề, muốn diệt lưu quản sự toàn tộc. Đến tận đây, lưu quản sự mắt choáng váng, bất đắc dĩ bị An Khánh Hầu lôi kéo đến Hứa Dịch đồng phủ, vận dụng bí pháp phá vỡ đồng phủ. An Khánh Hầu không để ý tới lưu quản sự trương hoàng sợ, dẫn mới chạy tới Tào Nhị chờ một đám người thẳng vào đồng phủ. Lập tức liền mắt gặp ngã xỉu tại đất Hứa Dịch. Hầu gia, tiết thần yêu nguyên khí đại thương, cần phải nhanh chóng điều dưỡng. Tào Nhị gấp giọng âm quát. An Khánh Hầu mới làm cái nhan sắc, nhị quản gia bước nhanh về phía trước, lấy ra cái trong suốt cái bình, bên trong đựng lấy xích hồng chất lỏng, bước nhanh về phía trước, đẩy ra Hứa Dịch bờ môi, liền hướng trong miệng rót vào. Tào Nhị nghẹn ngào cả kinh nói: yêu huyết, khai trí giai đoạn trước yêu tộc tâm huyết. Cái kia xích hồng chất lỏng, từng tia bốc hơi nóng, trong bình thậm chí lên nhỏ bé lúc xoáy. Lấy Tào Nhị nhãn lực, như thế nào không nhận ra? Nguyên lai lại là An Khánh Hầu. Nghe Tào Nhị nói, Hứa Dịch gấp tại bồi bổ sinh mệnh nguyên lực. Yêu tộc tâm huyết cũng có thần hiệu, tại vì Hứa Dịch thu thập thần nguyên đan cửu âm dịch sau khi, An Khánh Hầu không tiếc vào cung cầu kiến Thái Hậu, ban thưởng cung cấm bên trong nuôi dưỡng kim tiền mai sừng ba chân xà yêu. Không tiếc rất hạ sát thủ, thu kim tiền mai chân ba chân xà yêu tính mạng, chiếm cứ như núi thân thể, mới lấy ra cái này lớn cỡ bàn tay một bình tâm huyết. Yêu huyết rót vào, bất quá một lát, Hứa Dịch xanh xám sáng trên mặt chuyển thành trắng bệch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 776 đăng cơ. Chỉ nhìn lúc trước bao phủ sơn phong mây đen, cùng An Khánh Hầu điên cuồng, Lưu quản sự liền biết trước mắt sự tình chọc tới thiên đại loạn tử, làm không cẩn thận liền vô pháp kết thúc, bị làm hình nhân thế mạng. Tả hữu không thể trêu vào, không bằng trước trốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Lưu quản sự quả thật láo cá, hắn vừa rút đi bất quá nửa canh giờ, bởi vì cấm vệ lật lọng điều tra đã thành quạnh quẽ chỗ Phù Đồ Sơn, lại cấp tốc huyên bốc lên. Vô số cơ quan chim giá lâm, vô số môn phái, thế gia yếu viên tề tụ, càng có vương đình vội vã phái tới quan sát động tĩnh sứ đến đây hỏi ý. Thực sự là lúc trước lấy Phù Đồ Sơn làm trung tâm tụ tập được âm kiếp, quá mức đáng sợ. Dù kéo dài bất quá thời gian chừng nửa nén hương, tạo thành kinh hãi cực lớn. Tham chiếu hư thiên thần điện ra mắt động tĩnh, cùng hoang thú huyết mạch bão hủy ra sân, thậm chí hoàng trận cuộc chiến vân kiếp nhiều lần sinh, chỗ có nhận được tin tức thế lực đều biết có khó lường bảo vật tại Phù Đồ Sơn hiện thế. Nhất thời gian các thế lực lớn cấp tốc khởi động khoảng cách Phù Đồ Sơn gần nhất nhân mã điên cuồng chạy đến. Âm trầm đại điện bên trong, tôn phó chủ sự mồ hôi tuôn như nước, đen nhánh dày đặc râu hình chữ bát giống như là nước rửa qua. Nhìn qua cả sảnh đường mấy trăm đằng đằng sát khí nhân mã, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, cổ họng giống như là bị dày đặc bông nhét ngăn chặn, chẳng biết như thế nào mở miệng nói. Họ Tôn, nhanh chóng nói tới, ngươi Phù Đồ Sơn lại làm cái kia vậy âm mưu, lại chọc cho âm kiếp hàng thế, can hệ trọng đại, mục mố được ta nhà lão tổ pháp chỉ, phải tất yếu hỏi ra đến tột cùng. Nếu không ta nhà lão tổ sẽ phải khởi động loan giá, đích thân lên thần kinh. Âm kiếp hàng thế, sách sử có ghi, không có chỗ nào mà không phải là lật út thiên hạ, đồ thán thương sơn điểm đại hung. Tôn chủ sự đừng có bởi vì một nhà tư thành tội nhân thiên cổ. Cả sảnh đường thế lực quát hỏi không tuyệt, có khổ cầu, có uy hiếp, có cổ động, đem hết tất cả vốn liếng vì chỉ là tìm tòi điểm tích dấu vết để lại. Thường ngày cách này mấy trăm người tùy tiện một vị trình diện, tôn phó chủ sự không tránh khỏi đều muốn đích thân ra nghênh đón, càng có số ít là hắn căn bản cao phàn không lên. Nếu là vào ngày thường, đối mặt cách này mấy trăm người đại biểu cho vô số đáng sợ thế lực tồn tại quát hỏi, tôn phó chủ sự chỗ nào sẽ gắng gượng. Có thể giờ này khắc này, an cư chính đường quan sát động tĩnh sứ đại nhân, tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú bên trên không có chút nào thanh sắc, tư thái ưu nhã bưng lấy một chiếc thanh hoa ngọn, yên tĩnh phẩm tựa hồ một cái kia kim tệ nửa cân không ra gì nhét bên trên thu tuyết, là nhiều khó lường nhân gian mỹ vị. Cứ thế tại để vị này xuất thân bất phàm, sớm nhận tước vì vị khai quốc tử đại nhân, phẩm được quên thần, thực sự là bị quát hỏi được không chịu nổi. Tôn phó chủ sự cắn răng một cái, bước nhanh phổ cận, khom người nói, mạnh tước ra, xin ngài chỉ thị. Như thế nổi lớn, hắn căn bản cõng không nổi. lại nhìn cái này mạnh tước ra tự đánh trình diện, liền vô thanh vô tức, sống chết mặc bây. Hắn càng phát ra đoán không được mạch. Như tại ngày xưa, hắn còn có thể mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ trong triều chính đàn giả dối dù quyệt, sơ ý một chút, liền có lật thuyền lo. Sao dám chủ quan? Mạnh tước ra nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Thanh hoa chén nhỏ bên trong nồng sáng cháo bột bị thổi ra một vệt hộp văn. Nhẹ chép miệng một miệng. Mày kiếm giơ lên. Lặng lẽ nói. Nguyên lai tôn phó chủ sự còn biết bưng vương đình bát cơm. Tôn phó chủ sự đánh cái giật mình. Càng phát ra cung kính. Hạ quan luôn luôn cẩn thân tự kiềm chế. Tước ra minh xét. Không đợi mạnh tước ra nói chuyện, trong sân có người không vừa mắt. Họ mạnh. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nửa ngày tận nhìn ngươi âm dương quái khí. Vương đình phái ngươi đến. Đến cùng có cái gì nói? Đặt tới ở bề ngoài đi. Hắc hắc. Cái này to như vậy thiên hạ. Cũng không phải một nhà một tính định đoạt. Trả lời chính là thượng tam thiên chấp pháp đường phó đường chủ. Hắn thụ từ đại trưởng lão thân truyền tông chủ Phạm Ma Hà khẩu dụ. Không tiếc bất cứ giá nào biết rõ căn do. Vốn là lấy hắn cấp bậc. Đừng nói tiếp nhận tông chủ khẩu dụ. Chính là cùng tông chủ gặp mặt một lần. Cũng muốn dựa vào vận khí. Bây giờ được tông chủ thân lệnh, vị này phó đường chủ khí phách đảm lượng đều lớn đến bạo dạp. Đúng là như thế, âm hiếp xuất. Hiện thiên hạ hỗn loạn, tổ chim bị phá. Há mà còn lại chứng, chính là vương đình cũng đừng hòng một tay che trời. Nói tiếp chính là mục gia chú thần kinh người phụ trách, hắn cũng được gia chủ nghiêm lệnh. Thượng tam thiên cùng mục gia. Đứng sau lưng chính là hai vị cảm hồn lão tổ. Hai nhà này một phát lời nói. Tràng diện lập tức huyên bốc lên. Lấy một họ mà hưởng thiên hạ, mới có hôm nay ác, vương đình làm việc công tâm ở đâu. Lại muốn độc chiếm chỗ tốt. Lại không biết hoàng trận phía trên. Yêu nhiệt xuất thế. Hoàng thất hạ chàng như thế nào thường nói. Ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Chẳng biết vương đình trí ở nơi nào. Có cảm hồn lão tổ ở sau lưng đâm. Chỉ là một. Đám người ồn ào sôi sục. Xuất khẩu đại nghịch. Càng lớn nguyên nhân. Còn tại cái kia chấn kinh thiên hạ hoàng trận cuộc chiến. Cho đến ngày nay. Hoàng trận cuộc chiến tình hình chiến đấu đã theo thời gian trôi qua chậm rãi lên men oanh truyền thiên hạ. Đối với hứa dịch cái kia cái thế ma đầu ngập trời hung uy, thế nhân kính sợ có phép. Đối với hoàng thất chính thống đồng ý, lại đánh lớn chiết khấu. Khai quốc chi kiếm xuất thế đều không có chấn chủ hung ma. Long hà tưới tràn, rõ ràng khí số gần. Càng quan trọng hơn là cái kia cái thế ma đầu một trận chiến phía dưới. Đem đại xuyên hoàng thất nội tình. Cơ hồ suy yếu tám thành. Cho đến ngày nay. Trên kim loan điện. Còn chưa tuyển ra chính chủ. Đủ thấy đại xuyên hoàng thất co quắp. Có này cả hai đại xuyên hoàng thất uy vọng thẳng rơi. Toàn trường ồn ào sôi sục hồi lâu. Liệt hỏa rán mỡ. Dần dần theo hỏa tận ồn ào sôi sục bình tĩnh lại. Mạnh tước ra cuối cùng buông xuống chén trà. Nói chuyện. Hai chuyện. Thứ nhất. Sau 5 ngày. Tân đế đăng cơ. Ta hoàng đình bí vệ chủ tế hoàng huyền cơ đại nhân tự mình chủ trì. Đến lúc đó. Chiến tông chiến thiên tử. Vô cực quan đạo diễn đại sư. Đều sẽ tới trận. Mạnh mố đời hoàng đình hiểu dụ các ngươi. Các nhà lão tổ nếu là thân phó. Hoàng đình hoan nghênh cực kỳ. Lời này vừa nói ra trong sân sau cùng ồn ào cũng biến mất hầu như không còn tính mịt một mảnh. Bí vệ phó chủ tế vương huyền cơ. Thân cầm cửu tiêu chấn long kiếm còn thân tử hồn diệt. Cái gọi là hoàng thất cất giấu bí mật thế lực. Bí vệ trong mắt thế nhân cùng cười nhạo không thể nghi ngờ. Bây giờ một đám cường giả thờ ơ lạnh nhạt đại xuyên hoàng thất giống như chế xếu. Có thể chẳng ai ngờ rằng đại xuyên tân đế đăng cơ tràng diện đúng là to lớn như thế. Không những ẩn là thiên hạ đệ nhất người chiến thiên tử tự mình ra mặt. Thậm chí ở xa bắc địa thần bí môn phái vô cực quan. Tông chủ đạo diễn cũng đem xa tới đích thân đến. Ba vị cảm hồn lão tổ đồng thời quan sát đăng cơ đại điển, trận thế lừng lấy cực kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 777 hiểu dụ tứ đại cảm hồn. Tụ tập được thực lực. Đủ để uy áp thiên hạ. Nhất là chiến thiên tử cùng đạo diễn. Đều là cảm hồn lão tổ bên trong số 1 số 2 cường giả. Có hai vị này áp trận. Đại xuyên thiên tử đăng cơ nghi thức. Được xưng tụng huy hoàng. Cho tới vị kia bí vệ chủ tế hoàng huyền cơ. Dù chưa chắc có nói khoác bên trong như vậy đáng sợ. Nhất định cũng là cảm hồn chi cảnh. Cái này điểm xác định không thể nghi ngờ. Gia Cát gia lão tổ cũng là uy tín lâu năm cảm hồn cường giả. Bốn vị cảm hồn lão tổ pháp chỉ tại giới này không ai dám không cẩn thận lắng nghe. Liền ngay cả Thượng Tam Thiên cùng Mục gia đại biểu cũng nháy mắt đổi sắc mặt, lại không có lúc trước cuồng ngạo. Bọn hắn phách lối hoàn toàn là thành lập tại đối nhà mình thực lực tự tin cơ sở bên trên. Hiện bây giờ, đại xuyên hoàng thất động một tí có thể tề tử bốn vị cảm hồn lão tổ. Đủ để chứng minh nội tình còn tại. Không thể khinh thường. Mạnh tước gia rất hài lòng chính mình mang tới chấn động. Lạnh lùng nói. Lần một sự kiện. Còn xin chư vị rời đi Phù Đồ Sơn. Nếu không, mố đành phải mời ở đây chư vị. Cùng nhau phó hoàng thành xem lễ. Trong sân dù là cường giả tất tập. Nhưng tại cảm hồn lão tổ trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi. Đã là sâu kiến có tư cách gì cùng cảm hồn lão tổ bình khởi bình tỏa, một đạo xem lễ. Mạnh tước ra lời này, rõ ràng sát khí ngút trời. Họ Mạnh, mố ghi nhớ ngươi, nhìn ngươi tùy tiện đến khi nào. Ném câu nói tiếp theo, Thượng Tam Thiên chấp pháp đường phó đường chủ nghênh ngang rời đi. Mục gia thần kinh người phụ trách nhìn qua Thượng Tam Thiên chấp pháp đường phó đường chủ đi xa thân ảnh. Khóe miệng hiện lạnh. Lại xông Mạnh tước ra ôm quyền thi lễ. Mạnh huyên yên tâm. Đến lúc đó, Ngô gia lão tổ nhất định đến. Ăn mừng ta đại xuyên tân hoàng đăng cơ. Mố cáo từ trước. Dứt lời. Cũng vội vàng đi. Hắn lấy lễ để tiếp đón. Chính là biết rõ nhà mình lão tổ tính nết. Bo bo giữ mình. Giao hảo tứ phương. Chính là Mục gia gia truyền thống đi cố định giao hảo sách lược. Tự nhiên không sai. Mục gia cùng Thượng Tam Thiên người đã đi. Những người còn lại đầu tuy nhiều. Lại không chọn lương người. Rằng co đều chưa rằng co. Cuồng phong quét lá rụng. Cuốn sạch sẽ. Đám người cởi tận. Tôn phó chủ sự phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tước gia thần uy. Khiến người cúi đầu. Hạ quan đầu dạp xuống đất. Phù Đồ Sơn uy danh có thể bảo toàn. Toàn do tước gia lực lượng. Tước gia thủ mố cúi đầu. Nói xong bái lại xuống. Mạnh tước gia nhẹ nhàng phất tay. Đừng cùng bản tước chuyển làm ngươi cái kia trên quan trường phủ hỏa vãng lai một bộ. Bản tước hỏi ngươi. Cái này Phù Đồ Sơn bên trên. Rốt cuộc xảy ra loại nào biến cố. Việc này bản tước muốn hôn báo cho hoàng chữ điện hạ. Ngươi nếu dám có đinh điểm lừa gạt. Hạ chàng ngươi chính mình suy nghĩ. Không dám không dám, tiểu nhân chính là sinh gan hùm mật báo. Cũng vạn không dám lên này đại nghịch bất đạo chi niệm. Tôn phó chủ sự thể như run cầm cập. Run rẩy nói. Khởi bẩm tước ra. Thực không dám giấu giếm. Hạ quan cũng không hoàn toàn rõ ràng. Xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe nói. Ngày đó lưu chủ sự giống như có gì động. Chân tướng phơi mày. Gặp lấy khó được cơ hội. Tôn phó chủ sự há có thể bỏ qua cho lưu chủ sự nói xấu cơ hội. Nếu không phải họ lưu chạy nhanh. Hắn há có thể bị hãm tại bây giờ hiểm địa. Mạnh tước gia nói. Lưu chủ sự hiện ở nơi nào tôn phó chủ sự nói. Hạ quan thực sự chẳng biết. Chỉ nghe nghe lưu chủ sự từng tại âm hiếp qua đi. Thứ nhất về thời gian được Phù Đồ Sơn. Mà lại cái gì ít treo bàn tước tính nết. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Đúng đúng, hạ quan không dám. Hạ quan nghe nói. Nghe nói lúc ấy An Khánh hầu gia đã từng đến thăm Phù Đồ Sơn. Cái gì từ đầu đến cuối tỉnh táo mạnh tước ra cả kinh đứng dậy. Việc này quả thật. Nếu có nửa câu nói ngoa, bản tước tất để ngươi hối hận sinh ra. Hạ quan muôn lần chết, không dám lừa gạt tước gia, lại không dám lừa gạt vương đình. Tôn phó chủ sự cắn răng nói. Mạnh tước gia chuyển động bước chân, nguyên địa bồi hồi đứng lên. Chỉ bằng vào trực giác, vi tước gia liệu định An Khánh hầu tất cùng cái này âm hiếp biến thoát không ra quan hệ. Duy bởi vì mọi người đều biết, hoàng trận cuộc chiến về sau, An Khánh hầu sống sót sau tai nạn, tính tình đại biến, cả ngày đóng cửa lễ Phật, không hỏi thế sự. Nay bị đột nhiên xuất hiện tại Phù Đồ Sơn, vừa lúc liền sinh âm kiếp, há có thể không để cho nhiều người nghĩ suy nghĩ nhiều. An Khánh hầu quấy vào, để hắn vạn phần khó làm, biến thành người khác. Cho dù là vương đình nhất phẩm đại quan, hắn cũng không sẽ như thế khó xử. Chỉ vì bây giờ An Khánh hầu, giá cả thị trường thực sự quá cao. Thân tỷ là đương kim Thái Hoàng Thái Hậu, chính là hoàng chữ lên ngôi, cũng cần phải tôn vinh có thừa. Thậm chí lễ bộ đều nghị định tốt, chỉ đợi hoàng chữ lên ngôi, liền cải phong An Khánh hầu làm nhất phẩm An Quốc công. Hắn mạnh mẽ người dù cùng hoàng chứ là họ hàng gần, cần phải dung chuyển An Khánh hầu cũng là muôn vàn khó khăn. Càng chết là, hắn nếu đem An Khánh hầu kéo vào âm hiếp sự tình, báo cáo vương đình, không nói trước kết quả như thế nào, chính là Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, hắn cũng quyết định ăn không được tốt quả tử. Huống chi, tôn phó chủ sự hồi báo chỉ là lờ mờ, nửa điểm bằng chứng cũng không. Tùy tiện thượng tấu, lập công chi vọng xa vời, chuốc họa gần ngay trước mắt, đi con đường nào, thật phí suy nghĩ. Trừ cái đó ra, còn có gì gì tưởng? Cái kia ẩm hiếp sáng lâm, các ngươi gần trong gang tấc, liền không biết được đinh điểm nguyên nhân, liền không thấy đinh điểm gì tưởng. An Khánh hầu là căn lại thô vừa cứng gai ngược. Mạnh tước ra suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy không nuốt vào được, liền dự định đè lại đoạn mấu chốt này. Chỉ cần biết rõ một chút tin tức, tốt hồi báo vương đình, giao nộp là được. Tôn phó chủ sự không nghĩ tới mạnh tước gia như thế không đáng tin cậy. Hắn đem An Khánh hầu kéo vào đến, rõ ràng chính là vì ủy ngược lại Lưu chủ sự. Như thế cơ mật báo cáo, nguyên bản tám gió không động, giải quyết việc chung vi tước gia, chỉ khi gió thổi bên tai, không chỗ hồi ứng, rõ ràng là không thể trêu vào muốn trốn. Mạnh tước ra cái này vừa trốn, coi như đem hắn gác ở trên trời. Lúc này ủi không ngã Lưu chủ sự, cái kia hắn tôn mố người hạ chàng chắc chắn thê lương. Trên quan trường, hạ cấp lượng kiếm, hoặc là thành công thượng vị, hạ cảnh già thê thảm, đây là định luật. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, váy dài phiêu diêu. Tôn chủ sự cắn răng một cái, nói: thực không dám giấu giếm, lúc ấy hạ quan đang sơn nam ngắt lấy vô lượng quả, trùng hợp nhìn thấy một ruộng gì khó lường cảnh tượng. Lời nói đến đây đột nhiên ngừng lại, đôi mắt kiên nghị nhìn chăm chú mạnh tước ra, không tránh không né. Mạnh tước ra lạnh lùng trên mặt cười khẩy, đơn giản chính là muốn họ Lưu rơi đài. Đáng giá như thế a? Mạnh tước gia tuổi tác tuy nhỏ, lại khôn khéo hơn người. Nếu không lần này cũng sẽ không từ hắn làm quan sát động tĩnh sứ giả, đến đây hỏi ý đến tột cùng. Tôn chủ sự dù chuồn chuồn lướt nước, để miệng Lưu chủ sự, mạnh tước gia lập tức liền nghe huyền ca mà biết nhã ý. Hắn không kiên nhẫn trộn lẫn đến tôn phó chủ sự cùng Lưu chủ sự cái này lông gà vỏ tỏi quan đấu bên trong đi, ra vẻ nghe không hiểu. Giờ phút này tôn phó chủ sự lại bắt việc này tương áp chế, lại dung không được hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tôn phó chủ sự cuống quýt quỳ xuống, tước ra dung bẩm không phải là hạ quan hùng hổ dọa người, thực sự là cái kia họ Lưu khinh người quá đáng. Lần này gặp chuyện hắn tránh, rõ ràng là muốn hạ quan đỉnh lôi, sau đó vô luận thành bại, họ Lưu tất nhiên muốn cùng hạ quan tính tổng chứng. Như thế nham hiểm tiểu nhân, hạ quan nếu không phải vì tự vệ, thực không muốn đắc tội, còn xin tước gia vì hạ quan làm chủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 79 chương 778 tu la ý thì ra là thế. Tôn phó chủ sự yên tâm. Việc này bản tước đã biết được. Đương nhiên sẽ không để ngươi không có hạ tràng. Vương đình thay đổi triều đại sắp đến. Không thiếu được sóng lớn đãi cát. Một phen gột rửa. Ai là chân kim? Ai là đất cát? Vương đình con mắt là thấy rõ. Mạnh tước ra nhẫn nại tính nết, ấm giọng chỉ điểm. Tạ tước ra ăn điền. Tôn phó chủ sự phù phù quỳ xuống trùng điệp dập đầu. Mạnh tước ra được rồi. Việc đã đến nước này. Ngươi ta cũng không tính ngoại nhân. Âm hiếp sự tình. Ngươi đến cùng gặp được cái gì? Có thể bẩm báo cho ta. Ta hồi báo vương đình. Không thiếu được vì ngươi xin xuống một phần ăn thưởng. Toàn bằng tước ra làm chủ. Tôn phó chủ sự tinh thần đại chấn cũng không dài dòng nữa. Phân trần lên lúc đó nguyên do tới. Sau 5 ngày. Là ta đại xuyên tân hoàng đăng cơ đại điển. Phù đổ sơn nằm ở hoàng thành bên bờ. Từ trước chịu hoàng thất ăn điển cực sâu. Lần này ta đại xuyên tân hoàng đăng cơ. Ta phù đổ sơn trên dưới. Tự không thiếu được muốn tận một phần tâm lực. Vì đây. Hạ quan tự mình nhập Nam Sơn ngắt lấy 50 năm mới chín vô lượng quả. Hoàng tiến hiến vương đình. Vì ta đại xuyên tân hoàng trúc. Trùng hợp liền gặp mây dày dày đặc. Hạ quan chỉ cho rằng mưa to đêm. Ai ngờ. Thoáng qua chân trời lôi đình đan sen. Điện như rắn múa. Hạ quan tưởng tượng. Bây giờ rét đậm đem đến. Nơi nào đến được lôi đình. Đúng lúc này. Chân trời lôi đình dần dần tụ thành điện mây. Hạ quan mới ý thức tới. Cái này phủ đổ sơn bên trong. Hoặc là yêu nghiệt quấy phá. Hoặc là trọng bảo sắp hiện ra. Lúc ấy. Hạ quan dù sợ hãi cực kỳ. Đang muốn tìm cơ hội tránh né. Lại trước một đảo hắc ảnh. Điên cuồng gào thét xông ra. Cắm thẳng phương Nam. Hạ quan sợ nhảy lên. Đang muốn là ai lớn mật như thế. Dám ở lôi đình đem rơi lúc đằng không. Tập trung nhìn vào. Chấn kinh đến tột đỉnh. Cái kia bão táp bóng đen. Chỗ nào là người. Rõ ràng là đầu lệ vượt. Tư ảnh gần như ngưng thực. Bên trong có màu sáng nghiệp hỏa phiêu đãng. Lại một cái chớp mắt. Cái kia nhỏ lệ vượt ngoài thân. Đột nhiên hiện ra một bộ khổng lồ vô luân bức yêu cốt không. Bộ xương kia oanh oanh như ngọc. Mới sắp hiện ra ra. Liền sáng rõ hạ quan não nhân đau nhức. Hạ quan đang chờ rời mắt. Nhưng mỗi ngày tế lôi vân. Đột nhiên bắn ra lớn bằng cánh tay một đạo điện quang. Chính giữa bức yêu cốt đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bức yêu khô lâu hóa thành tro bụi. Lệ ruột tan thành mây khói. Lôi đình như vậy tiêu tán. Lại nói, tôn phó chủ sự lời nói chính là lúc đó tình cảnh. Lúc ấy, Lý Tu La cùng Hứa Dịch tạm biệt xong. Phi thân xuất ngoại. Cũng không phải là vì tránh né tai kiếp. Mà là vì Hứa Dịch kéo dài một khắc cuối cùng thời gian. Chờ hắn thành sự. Lý Tu La chí tình chí nghĩa, lấy âm thể tồn thế trăm năm chỗ làm người chỉ là báo thù rửa hận. Hắn chí không tại đại đạo, duy tại báo thù. Hứa Dịch thay hắn báo thù về sau, chỗ những cái còn lại, chỉ còn lại đền báo ăn tình. Ăn tình có hai, một là vượt chủ, hai là Hứa Dịch. Vượt chủ vì khôi phục thực lực. Mạnh nuốt Lý Tu La âm thể. Gián tiếp dẫn xuất một đoạn cố sự. Cùng để Lý Tu La biết được hắn vong thê âm hồn. Hơn phân nửa cũng trên tay vượt chủ tiêu vong. Vượt chủ ăn tình tan thành mây khói thoáng qua thành tử thủ. Lúc đó, Hứa Dịch cùng vượt chủ đối hao tổn. Cuối cùng gọi hắn tìm đúng cơ hội. Hoàn thành khôi phục. Tranh đoạt vượt chủ âm thể quyền khống chế. Nhưng hắn biết được. Đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Thời gian hơi dài. Hắn căn bản áp chế không nổi vượt chủ. Thế tất bị vượt chủ một lần nữa đoạt lại cố này cường đại âm thể quyền khống chế. Đúng lúc gặp, Hứa Dịch tế luyện chiêu hồn phiên, dẫn động âm kiếp sắp rơi. Lý Tu La sớm tồn báo ăn. Báo thù tâm. Cùng Hứa Dịch mấy câu nói xong. Lập tức thôi động âm thể. Đưa ra ngoài động phủ. Hắn nắm trong tay âm thể. Dù bởi vì lấy cùng Hứa Dịch cướp đoạt chiêu hồn phiên quyền khống chế. suy yếu hơn phân nửa, nhưng uy lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô luân. Cường đại như thế âm thể mới tại âm kiếp dưới hiện thân, lập tức liền dẫn động âm kiếp. Bỗng nhiên, Lý Tu La lại thôi động âm hồn, phóng ra dược chủ còn sót lại trí bảo huyết bức yêu vương khô lâu không xương. Này không xương trải qua dược chủ thu thập 100.000 cốt tinh, tồn nhập âm hà tế luyện, âm khí sát khí nồng, đương thời hiếm thấy. Loại này trí tà vật cũng Lý Tu La nắm trong tay trí âm chi thể mới đem hiện thân, cuối cùng trêu chọc được chân trời âm kiếp, từ bỏ chiêu hồn phiên, thôi động lôi đình ầm vang hạ xuống. Lý Tu La bản cất cùng dược chủ đồng quy vô tận, tan thành mây khói tâm, đương nhiên sẽ không tránh né, điên cuồng trốn chạy, chỉ vì kéo ra cùng Hứa Dịch khoảng cách. Âm kiếp hạ xuống, chính chúng huyết bức yêu vương khô lâu không xương, nhất cử đem âm thể cùng không xương nổ thành cho bụi. Cường đại lôi đình chi lực vẫn không ngừng đánh vào phù đồ sơn Phật đà ảnh chân dung bên trên. To lớn Phật đà ảnh chân dung như vậy trừ khử, thừa dịp âm kiếp tiêu tán, chân trời uy áp đột ngột tán, chiêu hồn phiên tựa hồ đột nhiên chuyển sống, thu nạp sau cùng vòng sáng, lặng lặng đổ dạp tại đất, bị Hứa Dịch thu nhập tu di hoàn bên trong. Lúc này mới trừ khử sắp sửa lại tụ họp âm kiếp. Tôn phó chủ sự chỉ thấy một góc của băng sơn, cho rằng tự dòm toàn cảnh, lần này nói nhập mạnh tước ra tai đến, lại là tin cách 10 phần 10. Nhưng bởi vì mạnh tước ra tự động đem cái kia sinh ra nghiệp hỏa cường đại âm dược làm dược chủ, không khác tự dược chủ thụ mệnh tại Hứa Dịch, hóa thành mặt sẹo đạo nhân, cùng mấy vị cảm hồn lão tổ một phen quần nhau về sau, huyết bức yêu khô lâu không xương hình tượng đã làm người biết. Mà lại theo hoàng trận cuộc chiến, vượt chủ tồn tại đã thành chư vị cảm hồn lão tổ thế tất cầm mắt diệt sát đối tượng. Vì thu thập tung tích dấu vết, này huyết bức yêu khô lâu không xương đã theo lệnh truy nã oanh truyền thiên hạ. Giờ phút này tôn phó chủ sự mới nói ra cái kia cường đại âm dược cùng huyết bức yêu khô lâu không xương, mạnh tước ra liền tự động thay vào dược chủ hình tượng, lại lấy dược chủ tà ác cùng tu vi làm ra âm kiếp kinh khủng như vậy động tính cũng là hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, tôn phó chủ sự à, hẳn là tôn chủ sự điều tra rõ âm kiếp căn do, tôn chủ sự cư công chí vĩ, đợi bản tước báo cáo vương đình, định vì tôn chủ sự mời hạ phong thưởng. Chỉ là chẳng biết An Khánh Hầu đến thăm sự tình, có mấy người biết được, việc này can hệ trọng đại, một khi tiết lộ phong thanh, họ không phải nhỏ. Mạnh tước gia vương người đứng dậy, như có điều suy nghĩ nói. Được cái này phen tán dương, tôn phó chủ sự tựa như ăn quả nhân sâm, toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều thư giãn, mặt mũi tràn đầy chứng đến đỏ bừng, tiến ra đón, khom người nói: "Hạ quan, hạ quan nhất định không phụ tước gia tài bồi, cho tới An Khánh Hầu đến thăm sự tình, rất là ẩn nấp, như không hạ quan gắt gao nhìn chằm chằm Lưu chủ sự, quyết định không thể biết như vậy bí mật. Tước gia yên tâm, việc này trừ Lưu chủ sự bên ngoài, liền biết tôn mỗ biết được. Tước gia nếu muốn chứng nhân, tôn mỗ nghĩa bất dung tử." Lời còn chưa dứt, tôn chủ sự chỉ cảm thấy sau đầu mát lạnh, lập tức liền đã mất đi ý thức. Nhưng thấy sau đầu sinh ra mấy cái huyết động, cuồn cuộn bốc lên máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mạnh tước gia tiện tay bắn ra một viên tán hồn châu, tôn chủ sự mới ngã vào huyết thi đỉnh đầu, mới toát ra nhàn nhạt âm hồn, liền là tiêu tán. Liền ngươi biết, vậy thì dễ làm rồi. Can hệ trọng đại, ngươi trộn lẫn không dậy nổi, đã trộn lẫn tiến đến, phải có vĩnh viễn ngậm miệng giác ngộ. Mạnh tước gia lo lắng người không phải như thế nào hướng vương đình bẩm báo, chỗ lo lắng chính là làm sao không để An Khánh Hầu quấy nhiễu tiến đến, không để cho mình quấy nhiễu tiến An Khánh Hầu có liên quan vụ án cái này ao vũng nước đục bên trong đi.